Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, đã làm những điều khuất tất, gian díu, meo mả gà đồng, nhưng lại còn hiểm độc và tàn nhẫn. À Thục Oanh đã cùng với gã người tình của mình đã bày ra những cái kế hoạch giận tóc gáy và thất đức, mất hết cả nhân tính. Ngày hôm nay Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện được mang tựa đề Nhập Xác Mẹ Vợ, một tác phẩm mới của tác giả Như Ý. Hy vọng với dị chuyện này, quý anh chị em sẽ có những giây phút giải trí thư giãn qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Đêm ngày hôm đó, dưới cái ánh trăng mờ mờ ảo ảo, một cặp đôi gian phu dâm phụ quấn quýt lấy nhau dưới cái ngọn đồi thông toàn cát. Dưới ánh trăng ngà ngà sáng, cát mịn đồi vàng, tiếng cười mãn nguyện giòn tan cứ lâng lâng thoáng đãng, nằm hờ hững chỗ hở chỗ kín để hưởng khoái lạc tình trường của một người đàn bà, khiến cho sự hưng phấn trong người tên dâm phu càng thêm dạo dựng. Cái anh này nhẹ nhẹ thôi cắn người ta đau muốn chết à? Bộ xa em lâu ngày quá, giờ gặp lại muốn cà nát người ta ra mới chịu hay sao chứ? Đồ cái thứ đàn ông ham hố à? Trên vành môi mỏng dánh của tên dâm phụ đều già đang nở ra một nụ cười thỏa mãn lòng người. Em yêu à? Mà không phải gọi là vợ yêu mới đúng chứ. Em của hiện tại rất là tuyệt, tuyệt vời hơn cả 2 năm về trước rất nhiều, làm cho anh cứ lâng lâng đắm đuối mê mê chết mệt em rồi đây này, em có biết không? Nhưng mà không biết khi nào em mới cho anh cái cơ hội được đường đường chính chính làm chồng của em, làm cha con của chúng ta. Không lẽ em cứ mãi bắt anh phải làm cái thân phận thấp hèn, cứ thập thò lén lút với vợ danh chính ngôn thuận của người khác hay sao? Mãi mãi chỉ là cái cô nhân tình xinh đẹp thôi à? À đàn bà mặt hoa da phấn, cô ta tên là Thục Oanh, con gái của ông triệu phú làng này. Tính ra như vậy thì cô ta cũng được liệt kê vào vai vế con ông cháu cha, lắm tiền nhiều của, tiểu thư sang chảnh nhất nhì tại cái làng Phù Đồng. Ấy vậy mà mấy năm về trước, cô ta lại chữa trước sinh con xong, với làm đám cưới với đằng nhà trai. Thời trước vốn dĩ phong kiến cổ xưa, cái việc chữa trước cưới sau của tiểu thư con ông bà bá hộ, nó làm rình rang tai tiếng trong làng Phù Đồng rất nhiều. Người ta thầm thụt chỉ trỏ lén lút nói đằng sau. Ôi, mấy bà mấy ông hay tin gì chưa? Nhà ông triệu phú làng mình có đứa con gái chắc nết, chữa trước mới cưới sau đấy nhá. Mà ai đời, người ta nhà giàu có, ngần ấy mà lại lấy một phường nông dân hèn mọn như con cháu của chúng mình. Ngạc nhiên quá thể các ông bà. Người ta có ai ngờ, tưởng chú rể ra làm sao, chắc cũng tai to mặt lớn, vai vế ở trong làng dữ dằn, môn đăng hộ đối, xứng tầm với cả nhà Thục Oanh lắm chứ. Ấy vậy mà cô tiểu thư đỏng đảnh đó lại chịu nép mình ngó nhìn xuống nhà lấy một người mặt đinh, thấp kém, vai vế cũng chỉ là dân đen, nhỏ mọn ở trong làng. Được cái chồng của cô ta cưới về ở rể nhà ông bà bá hộ, lại có tiếng là hiền lành, chịu khó làm lụng tay chân. Dân trong làng không hiểu sao, với một người nhan sắc tầm trung, cộng với gia thế lắm bạc, nhiều tiền như Thục Oanh, lại đi chấp nhận mang thai chữa trước với một người dân đen, dù là khu khơ, không có chức sắc gì to tát để mà xứng tầm môn đăng hộ đối với nhà ông bá hộ đây. Cha mẹ của Thục Oanh dạng giàu có đến nức tiếng ở trong làng Phù Đồng. Cha cô ta tên là Bá, còn mẹ của ả thì tên là Hộ. Đâm ra người trong làng quen miệng xưng hô cứ nhắc đến họ là kêu thẳng ra là nhà ông bà bá hộ. Chứ thực tình nhà hai ông bà ấy cũng không phải làm quan to, chức tước lớn gì ở trong làng. Họ chỉ là những người thuộc hạng giàu có, nhiều tiền lắm của khắp làng Phù Đồng mà thôi. Người ta đồn đại truyền miệng, truyền tai với nhau rằng Thục Oanh lúc xưa yêu đương mù quáng và vấp phải một tên đẹp trai nhưng lại là đều cáng. Hắn qua lại với Thục Oanh một vài tháng, làm cho ả ta có bầu xong là qua cầu rút ván, quất ngựa truy phong, chạy toán loạn về một nơi xa xăm nào đó, trốn tránh nhận lấy cái trách nhiệm làm cha, làm chồng của mình. Thục Oanh khi đó, ả vẫn cứ non nớt, nên cứ nghĩ mãi và tin rằng người yêu của mình có điều gì đó khó nói ở trong lòng, mới trốn tránh ả ta mà đi phương xa lập nghiệp. Sau này người cũ gặp thời phất lên, mới có mặt có mũi để mà vác chầu cau sang cưới hỏi như một tiểu thư giàu có như ả ta. Khi đó để bịt miệng được thiên hạ, Thục Anh ả liền bàn với cha mẹ rằng hãy cứ bỏ tiền ra cưới đại một kẻ dân đen hèn mọn nào đó làm bình phong để che chắn, che mắt cái bụng bầu trong bụng của cô ta. Có thế thì mọi thứ sau này cũng dễ tính, không còn tai tiếng xấu ở trong làng nữa. Đứa bé sinh ra được người nhà của Thục Anh lưu loa rằng là con trai của Tú. Tú là con nhà bần nông, da thì ngăm ngăm đen rám nắng. Sáng mai gùi trưa đốn củi ở trên núi, chiều thì lùa chăn bò dưới ruộng về nhà nhốt lại. Ngày qua ngày, cuộc sống của Tú sẽ chẳng oan khiêng, khuất tất nếu như anh ta không gặp phải người đàn bà mưu mô, thủ đoạn, khốn nạn và ác độc như Thục Anh. Có những ngày trước đó, Tú vô tình được cha mẹ Thục Anh thuê anh làm gia đình khuân vác lúa ở ngoài đồng ruộng cho nhà họ. Thấy Tú hiền lành, chăm chỉ, biết chịu khó làm ăn, ông bà bá hộ ưng lòng, cảm ái, bèn lên kế hoạch mách nhỏ với Thục Anh răng mồi câu bắt con mồi đổ vỏ. Đêm đó Thục Anh cô ta mồi rượu gài Tú uống say, xong dựng hiện trường giả ái ân, đổ trách nhiệm đổ vỏ về đứa con hoang lên đầu của Tú, bắt Tú phải thưa cha mẹ đàng hoàng qua cưới hỏi Thục Anh. Đặc biệt, nếu nhà Tú nghèo không có tiền rước dâu lễ vật, thì bên đằng gái nhà bá hộ sẽ đồng ý tự lo liệu chu toàn cho buổi lễ cưới. Cưới xong, hai ông bà bá hộ dự định sẽ bắt luôn Tú về ở rể. Một mặt làm chồng, làm cha của đứa bé trong bụng, hai là làm không công cho nhà họ. Thì một công, đôi việc, nơi nào sánh bằng cơ chứ. Tú bị gài bẫy chuốc rượu say từ Thục Oanh, xong lên giường ngủ với cô ta lúc nào mà không hay biết. Sau này, bị nhà ông bá hộ bắt đền người mẹ già của Tú mới đành đặng sang nhà hỏi cưới Thục Oanh, theo yêu cầu của từ nhà gái. Sẵn bà bán luôn thằng con trai thành cách nghiệp ở rể lâu dài cho nhà ông bá hộ. Theo thời gian, dân tình người ta biết được hết mọi việc mà ông bá hộ đã làm. Tuy không nói thẳng ra, nhưng cũng bị đồn đoán dần làng rằng thằng cu nhỏ con trai của Thục Oanh vốn không phải là con ruột của Tú. Bị đồn đoán mãi ở bên tai, Tú buồn bã âu sầu lắm. Nhưng giờ thì đã lỡ bị ép cưới Thục Oanh, sẵn về làm rể nhà hai ông bà bá hộ trong suốt 2 năm qua rồi. Tú đành phải nhắm mắt làm ngơ, ngày qua ngày thực hiện trọn trọng trách làm chồng, làm cha của đứa bé. Nhưng chắc không có ai ngờ 2 năm về sau, Tú lại bị ả vợ Thục Oanh lăng loạn đó và tình nhân cũ của ả lập mưu tìm cách hãm hại giết chết đi Tú. Kẻ chủ mưu đằng sau gây ra cái chết ấm ức tức tưởi của người đàn ông nông dân hiền lành như Tú chính là tên Khánh, kẻ Sở Khanh khi xưa từng quất ngựa truy phong khi hay tin Thục Oanh đã có bầu với hắn. Lúc ấy nhờ vào cái vẻ ngoài phong lưu, tên Khánh khi quen ả Thục Oanh vẫn còn thêm hẳn mối giàu có khác ở bên ngoài. Nhiều tiền hơn cả gia đình của Thục Oanh nữa cơ, lại lo cho hắn từ A tới Z, nên hắn mới quyết định rời bỏ người phụ nữ đang mang thai, con trai của mình, chạy theo cái mối tình thượng lưu ấy. Giờ người tình già thượng lưu kia đã chán hắn, đá hắn qua một bên, sau 2 năm mặn nồng, hắn mới tìm cách hàn gắn tình cảm khi xưa với lại ả Thục Oanh bằng cách ngoại tình lén lút sau lưng của Tú. Ả Thục Oanh thì vẫn còn say mê tên Khánh, nên tuy có chồng là Tú đã lấy nhau hơn 2 năm, ả ta vẫn cứ giấu giếm Tú qua lại lén lút ngoại tình, thập thò ngoài đồi thông với tình nhân cũ vào hàng đêm mỗi tối. Thực ra mỗi tối đó, ả Thục Oanh đều cố dàn dựng sai bảo việc buổi tối cho chồng danh chính ngôn thuận của ả, chính là Tú làm. Tú vì lo cho vợ con, Tú vẫn cứ cố gắng lừa dối bản thân trước mọi lời đồn đoán mà nghĩ đứa con trong bụng của Thục Oanh xưa giờ đây chính là con ruột của mình. Anh ta cố gắng hết sức làm lụng mọi lúc mọi nơi, quyết lo cho vợ, cho con được một cuộc sống đầy đủ mà không phải cậy nhờ vào bên đằng nhà vợ. Thế mà Tú đâu có hề hay biết rằng vốn từ đầu tới cuối trong câu chuyện của Tú lại chỉ là một sự sắp đặt có kế hoạch bài bản từ trước cho tới giờ mà thôi. Trong lúc anh nông dân da đen ngày cày đêm cố gắng kiếm thật nhiều tiền bằng cách thức từ sức lực lao động của mình để lo cho Thục Oanh và đứa con trai bị đổ vỏ một cuộc sống tốt đẹp nhất, thì lúc đó ả vợ lăng loàn khốn nạn của Tú lại đang gian díu ngoài luồng, tăng tiệu với kẻ sở khanh ngoài đồi hoang trong cái cảnh trăng thanh và gió mát. Trở về với khung cảnh đồi thông, trước cái làn gió du dương rối rít thổi qua những cái kẽ hở ở trên lá đồi, sau cái cơn hoan ái hưởng lạc dục vọng, giọng của ả Thục Anh cứ tỉ tê đều đặn với câu hỏi lúc nãy của gã Khánh. Chồng, chồng yêu tương lai của em, cứ lo xa quá đi chứ. Chuyện đâu rồi sắc có vào đó, dưới bàn tay biết sắp xếp luồn lách tài tình của em. Anh thấy không, những 2 năm nay không có anh ở bên cạnh, con mình vẫn cứ thuận danh, chính chính mà vớ được một thằng cha biết lo, biết nghĩ cho nó quá nhiều mặt đấy còn gì. Và nếu không phải nhờ khả năng dàn dựng và diễn xuất tài tình của em, thì thử hỏi làm sao mà con của chúng ta 2 năm qua được sống trong cái sự bao bọc hết mức của một người dưng tận tụy hết mình như vậy chứ. Tất cả cũng là nhờ vào sự sắp đặt mọi chuyện của em hết thảy đấy anh yêu ạ. Anh cứ bình tĩnh đừng lo, đừng có nghĩ ngợi gì. Mọi chuyện sắp tới để qua mặt thiên hạ, có thể đường đường chính chính rước anh về nhà làm chồng của em chính thức, làm cha danh chính ngôn thuận của Gia An, đã có em được dọn đường lo liệu hết đấy nhá. Anh không cần phải lo gì hết. Gã Khánh có vẻ chưa tin vào cái lời nói của ả nhân tình cũ của hắn lắm. Khẽ nhíu cái đôi mày đều, hỏi kỹ lại ả Thục Anh. Rồi, thế em dự định sắp xếp con đường sắp tới như thế nào cho ổn thỏa, để gã chồng hờ của em che mắt thiên hạ đấy của em biến mất trước mắt của hai chúng ta và mãi mãi đây. À em yêu, nếu nó mà vẫn còn sống, không dễ gì là nó chịu ra tay không cho em với anh nên vợ thành chồng đâu. À Thục Anh với ánh mắt nguy hiểm, khẽ khẽ nhếch mép cười thầm ở trong lòng ngực tình nhân. À ngước mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt của người tình cũ, xong đưa bàn tay lên mân mê vào đầu môi của gã Khánh. Sau đó mới thủ thì bên tai nhân tình đôi điều tàn ác. Giết nó xong, chết là hết, không có còn nhìn thấy mặt nhau nữa. Anh hài lòng chưa anh yêu? Đôi mắt của gã Khánh đã sáng rực lên, cố gắng hỏi thật kỹ lại cái câu nói vừa rồi của người tình cũ. Vậy hả? Vậy ý của em là diệt cỏ, phải nhổ cỏ tận gốc à? Như thế liệu có tàn ác quá hay không? Dù sao, nó cũng là chồng của em đấy. À tình nhân nhìn gã Khánh, rồi nở một nụ cười hiểm độc. Vì anh yêu của em, vì con của chúng ta, và vì em sẽ nhổ bỏ hết tất cả những chướng ngại vật trước mắt của chúng mình. Anh yêu ạ, với em, chỉ có anh mới là chồng của em thôi. Gã Khánh bốc lên một tràng cười ngạo nghễ lang sói, không kém tình nhân cũ của gã. Được, tốt lắm em yêu. Vì anh, vì em, vì con của chúng ta, vì tất cả, có tàn bạo tới cỡ nào, chúng ta cũng phải làm thôi. Dưới đêm trăng thanh gió mát, hai cái bóng cứ vập vờn, trần trụi dưới cát ấy lại bùng cháy vồ vập lao vào nhau như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Âm thanh rên rỉ, hú hí phát ra tỏa khắp cả đồi thông đầy hoang lạc. Sau đó cũng từ từ tắt lịm dần trong bóng đêm sóng lặng. Sáng 2 ngày hôm sau, người trong làng thì thầm truyền tay nhau về cái chết đột ngột trong đêm của người đàn ông tên Tú, con rể của hai vợ chồng ông Báo Hộ nổi tiếng giàu có ở trong làng. Tin tức truyền ra mãi râm ran, nối gót vang xa mãi. Người dân trong làng họ chỉ biết rằng nguyên nhân cái chết của Tú là do bị trúng gió chết đột tử trên giường trong đêm. Lại một đêm trăng thanh gió mát, trên đồi thông hai bóng dáng một nam một nữ lại tiếp tục điên cuồng lao vào vồ vập nhau. Tiếng rên rỉ ân ái phát ra dồn dập, bay theo tiếng gió. Sau đó khoảng được một hồi, âm thanh cuồng lạc mới lắng xuống, nhẹ nhẹ dần dần tắt lịm đi giữa chừng. Có lẽ cuộc hoan ca trên đồi của cặp dâm phu dâm phụ vừa kết thúc, giọng hí hửng thỏa mãn của ả Thục Anh đã vang lên. Tính ra hôm nay là ngày thứ 3 sau đám ma của thằng Tú chồng hờ dân đen của em rồi đấy. Anh ạ, anh gắng chờ cho nó qua vài ngày nữa, rồi em sẽ rước hẳn anh về nhà, ở với mẹ con em nhé. Gã Khánh nghe xong, ánh mắt sáng rực, liền hôn chùn chụt vào mặt mũi của tên tình nhân. Thương vợ yêu của anh quá, tuyệt vời lắm vợ yêu ơi. Sau này anh hứa sẽ chỉ yêu mỗi một mình em thôi, chỉ có một mình con thôi. Có lẽ gã Khánh đang mừng thầm ở trong lòng, háo hức chờ đợi được hưởng vinh hoa từ ả tình nhân. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, gã cố gắng hết sức ra vẻ nịnh nọt lấy lòng của ả Thục Anh. Ả Thục Anh thì cuồng si gã Khánh lắm, nên tâm trí giờ chỉ biết bấn loạn lên vì người tình cũ, vì những dục vọng rẻ rúng tầm thường, che lấp đi hết mọi luân thường, đạo lý ở trong cuộc đời. Cả hai bọn dâm phu dâm phụ đâu hề có hay biết rằng, xa xa ở phía cuối chân đồi, có một bóng dáng cứ mập mờ vờn quanh, thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn cặp cầm thú mất hết tính người với một ánh nhìn đầy oán hận căm thù. Bóng dáng ấy hứa hẹn thề độc trong lòng, nhất định sẽ tới cái ngày linh lực trong thân ảnh của họ mạnh, mạnh gấp trăm ngàn lần bây giờ. Nhất định họ sẽ quay trở về, tìm cách trả thù hai cái kẻ ngoại tình, thủ ác đã hại chết họ một cách hãi hùng và đầy oan khiên. Năm năm sau, bà Hộ, vợ của ông Bá, mẹ ả Thục Oanh, bỗng dưng đổ bệnh nặng trầm trọng, nằm liệt giường mấy ngày nay, không ăn không uống, không có nói năng được một lời nào. Gia đình trong nhà theo yêu cầu từ ông Bá, hết cách chạy chữa, cố gắng kêu thầy thuốc tới, nhưng mà dẫu hết các loại thuốc bồi bổ, mang ra để ông Bá cùng ả Thục Oanh thay phiên nhau đút cho bà Hộ uống. Thế nhưng mọi thứ đều chả có hy vọng gì khả quan. Căn bệnh của bà Hộ mỗi ngày chỉ một tăng thêm trở nặng. Đêm đó, bà Hộ nằm mũi không còn muốn hắt ra hơi, hơi thở yếu ớt dữ lắm. Làm chồng con của bà và gia đình ở trong nhà cứ đinh ninh rằng bà Hộ rồi sẽ chết. Tiếng chim lợn đứng đầu cành cây nhà ông bà Bá Hộ chõ mỏ thẳng vào bên trong mà kêu toang hoác chim muông. Chó nuôi trong nhà thì lại thi nhau luyên thuyên chõ mõm ra ngoài sủa la inh ỏi. Hai âm thanh chu hú phát ra và pha trộn vào nhau như báo hiệu một điểm không may đang kéo tới cho gia đình nhà Bá Hộ giữa cái tiết trời đêm khuya tịch mịch. Ấy vậy mà, vào tầm khoảng giờ khuya 12 giờ kém 15, bên ngoài gió chào tuôn cuồn cuộn, ngoài đằng sau vườn nhà của ông bà Bá Hộ nổi lên một luồng khí. Luồng khí hơi ấy lạnh lắm, lạnh muốn buốt cả con tim gan. Chúng tụ lại thành một luồng hơi lướt từ sau vô vào trong thềm nhà. Luồng hơi lướt tới đâu thì chỗ đó như có sương khuya đọng lại, lạnh tê tái da thịt con người. Xong nó cuồn cuộn bổ nhào tới bên thân xác sắp chết của bà Hộ, bủa vây thấm từng hơi tụ khí vào mỗi lỗ chân lông, thớ thịt của bà Hộ chủ nhà đây. Đang nằm im lìm thoi thóp những cái tàn hơi cuối, hai mắt của bà Hộ chợt bừng mở ra, cờ mũi nhếch qua nhếch lại liên tục, song thân xác cũng đã vụt ngồi tỉnh dậy. Đôi mắt láo liên, liếc tới liếc lui, nhìn vạn vật xung quanh nơi của bà nằm. Giọng của bà cất ra lạnh tanh, vô cùng lạ lẫm, như có tạp âm pha thêm cái hơi oàm oạp của đàn ông trong cái nơi cổ họng của bà ta. Giờ bà ra giả gằn giọng, nói to, sai bảo đám gia đình ở trong biệt phủ. Thằng Lâm đâu rồi? Con Lý đâu rồi? Chúng mày không mau chạy nhanh vào trong này, cho bà còn sai việc đây. Bọn gia đình ở trong nhà nghe bà chủ nói như vậy thì chờ mình tỉnh dậy ngoạn mục, thì vô cùng bàng hoàng như chết sững lặng thinh. Đứa nào đứa nấy trong nhà im thin thít, ôm tim mà thở vì cơn hoảng sợ bất ngờ đã ập tới. Chúng lật đật từ bên ngoài buồng mà tỉnh cả ngủ. Ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào bên trong, dè dặt nhìn, giọng thì run run trả lời lại bà Hộ. Dạ có con đây thưa bà. Bà mới tỉnh dậy đấy à? Bà có việc gì muốn sai bảo chúng con? Giọng con Lý thoát ra ở tận nơi cổ họng. Thằng Lâm cũng nhanh chóng điểm danh theo. Dạ con cũng đã nhanh chóng có mặt đây rồi thưa bà. Bà có việc gì cần sai bảo ạ? Ánh mắt liến thoáng của bà Hộ nhìn khinh khỉnh vào bọn gia đình. Sau đó bà lên giọng dạy đời trách móc ầm ĩ bọn người ăn kẻ ở. Tổ sư cha cái bọn làm ăn ở đợi nhà chúng mày. Bà mày còn sống trình ình ra đây, chứ đã chết quách đi đâu mà bọn chúng mày cứ nhìn bà với cái ánh mắt dè chừng như vậy chứ. Sợ hãi các thứ thế như vậy sao? Bộ chúng mày đang có ý nghĩ xấu gì trong đầu, rằng bà là ma hay là quỷ hiện hình lên để dọa nhát bọn mày chứ gì? Còn ông chủ mắc dịch của tụi bài đâu mất rồi? Cả cặp tình nhân dâm phu dâm phụ, cái đứa con gái bất hiếu mất nết của bà nữa. Bộ chúng nó chết hết cả đám rồi hay sao chứ? Mà giờ bà không có thấy bọn nó ở đâu cả, ở trong cái nhà này hết chứ? Đâu rồi? Tất cả đâu hết rồi hả? Hả? Thằng Lâm thì mồ hôi vã ra như tắm khi nó cảm nhận biểu cảm lẫn nét mặt của bà chủ nhà có khác gì đó, hung hăng dữ tợn hơn xưa rất nhiều. Nó cứ ấp a ấp úng bẩm báo lại với bà hộ. Dạ lúc khuya con theo lệnh của ông ngồi cạnh cửa để canh cho bà. Mấy hôm nay ông vật vã túc trực ở bên chăm lo bệnh tình cho bà, chắc giờ ông đã đuối rồi. Chính vì thế mà hồi khuya ông mới gọi con vào bên trong nơi bà nằm để mà tiện sai bảo. Ông bảo con chịu khó ngồi đêm ngồi canh gác trước cửa nhà mình xem tình hình của bà như thế nào, có gì bất ổn hay không thì cứ chạy vào mà gọi ông dậy ạ. Ông nói muốn vào phòng nằm nghỉ ngơi một chút, xong ông sẽ trở ra khi trời sáng để mà canh thay cho bà tiếp đấy ạ. Bà hộ trừng mắt liếc nhìn sang phía của con Lý, quát nạt rồi hỏi tiếp. Thế cặp tình nhân, đứa con gái lăng loàn mất nết duy nhất của nhà này đâu rồi? Chúng nó chết đến nơi rồi hay sao hả? Sao không có thấy túc trực ở bên tao thay cho ông của chúng mày chứ? Hả? Hay là chúng nó giờ lại cùng nhau cuộn tròn nằm rên ứ ự ở trong các căn phòng của bọn nó rồi? Mô mà cha cái con chắc nết, hư thân lăng loàn xảo trá, đáng đem ra băm xác cho cá nó ăn, nó rỉa rồi đấy. Còn Lý nghe giọng của bà nói hung hăng và vừa chửi bới như vậy, nó cứ ậm ừ ở trong miệng, không biết phải nói làm sao. Nó biết bà hộ đang ám chỉ tới ai, nhưng mà nhà này từ lúc cậu Tú đã chết đi thì gã Khánh cũng được rước hẳn vào trong nhà chủ của nó để làm chồng cô chủ nó luôn rồi. Chứ nào có phải là hai người ấy đang mèo mả gà đông thậm thụt hú hí với nhau ngoài vườn ngoài dãy đâu. Mà bà nó lại cứ đinh ninh bảo là ả Thục Oanh với chồng sau cô ta là cặp tình nhân bất hiếu. Nói như vậy nghĩa nào là bà hộ thẳng thừng ra mặt bóng gió, không có chấp nhận thằng con rể thứ hai có mặt ở trong nhà bà với đám gia đình. Mà cứ ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy con Lý thấy lời nói của bà cũng có phần đúng đấy chứ không sai. Con gái bà chồng chết chưa đoạn tang là cô ta đã nhanh chóng rước ngay người đàn ông lạ vào nhà lên thay vị trí của cậu Tú. Không trách được việc bà hộ giờ nhức móc ả con gái của bà ta với gã chồng sau là cái thứ nhân tình mèo mả gà đồng. Khéo khi con Lý nó nghĩ, hay là bà nó giờ còn mãi tiếc cho cái chết bất ngờ không rõ nguyên nhân của cậu con rể chịu khó, giỏi giang của bà 2 năm về trước. Nhưng nghĩ cũng cảm thấy lạ. Rõ ràng là bà hộ xưa giờ nổi tiếng là thương ngu, thương dại ả Thục Oanh, cứ bênh chằm chặp mù quáng cho mỗi lần của con gái. Thế mà không hiểu sao hôm nay, bà ta sau một cơn bạo bệnh nặng sắp chết, bất ngờ tỉnh dậy thì cứ ngồi đây với cái hành động lạ, mà miệng thì liên tục chửi rủa tính nết xấu xa của chồng của con bà. Nghĩ tới đây thì con Lý thấy khó hiểu vô cùng. Nó bèn nhanh chóng trả lời, hỏi lại bà nó. Dạ thưa bà, giờ cô Thục Oanh với cậu Khánh tuy chưa cưới hỏi rầm rộ thành vợ nên chồng, nhưng rõ ràng trước đây trước mặt chúng con và hai cô cậu ấy, bà đã lên giọng lớn tiếng thẳng thừng tuyên bố với người ở trong nhà rằng cậu Khánh từ đó trở về sau sẽ là chồng, là cha của mẹ con cô Thục Oanh thay cho phần cậu Tú còn gì ạ. Thế mà sao nay bà lại lên giọng ra giả chửi hai vợ chồng của cô Thục Oanh trước mặt bọn con là lăng loàn, là chắc nết như vậy chứ? Bà hộ nghe con Lý giãi bày như thế thì nhanh chân bà vọt lẹ xuống dưới giường một cách thọt. Đôi chân của bà đi trên mặt đất cứ nhon nhón nhưng mà nhanh lẹ vô cùng. Bà nhón gót nhanh lướt trên nền nhà ngay tới chỗ đứng của con người ở. Bà hộ trợn mắt, nhìn ngang, vỗ vào mặt của con Lý cái bốp một cái rõ to, rõ chát chúa. Xong bà đứng chống nạnh gầm gừ giọng chửi đồng. Ôi sư cha, con người hầu kẻ hạ trong cái nhà này, bọn chúng mày lại tính phản chủ đấy hả? Mà bảo tao nói đinh ninh ra cái câu nào mà lại có ý phản bác lại ngay tao cái câu đấy. Bộ chúng mày có mắt mà không có chồng hay sao chứ? Mà không có thấy tụi nó tằng tự với nhau trước cả lúc cậu Tú nhà chúng mày bị chúng nó hại chết chứ? Cả con Lý và thằng Lâm đều tởn hồn bạt vía. Do bây giờ trước mắt của chúng, cả dáng đi lẫn giọng nói cử chỉ của bà hộ đều khác lạ khi xưa tới 100%. Không những thế, bà Lý sau khi tỉnh dậy lại cứ kỳ lạ trăm bề. Bà hết đem chồng của bà ra mạt sát thì lại tới con gái của bà cũng bị chửi bới, khinh khi, đủ thứ điều, đủ chuyện trước mặt của cả đám gia đình. Ai đồng tình thì bà cười điệu khinh khỉnh, ai bác bỏ ý kiến ý cò, bà biến đổi sắc mặt không có khác gì là quỷ sống, mà giang tay tát thẳng vào mồm và mặt của chúng nó bôm bốp, muốn đình tai nhức óc từng người. Bà Hộ càng hò hét, chửi bới ỏm tỏi dần nhà, thì cũng vừa kịp lúc cơn mưa ngoài trời bất ngờ đổ ập xuống. Từng giọt mưa tí tách tuôn rơi, sau một vài giây, liền chảy ào ào xuống hiên nhà như chút nước. Dông gió ngoài trời nổi to, làm đám gia đình trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Mọi thứ bên trong căn nhà lại càng kỳ quái. Từ lúc sấm chớp bắt đầu rền vang, là bà Hộ như phát điên lên, dãy đành đạch ra. Còn cắt cớ chửi từ người này lây sang người khác một cách vô tội vạ. Bà chửi nhiều tới nỗi như muốn rát cổ rách miệng. Bà vẫn còn chửi mãi, chửi chưa thôi. Thế bà nghĩ cũng ngộ. Ba người bị bà ấy chửi đều nhất nhất ở trong nhà thì giờ lại ngủ say cứ như là chết tới nơi rồi. Ông Bá, à Thục Oanh, lẫn gã Khánh, thậm chí đứa bé gái chỉ vừa mới lên 7 tuổi đều đã bị bà lôi tên từng người một ra rồi gân cổ, giống họng xì vả. Xì vả xong, và bà còn chửi mấy người bọn họ cứ như là rơm, như là dạ. Nghe cứ như thể là bà ghét cay ghét đắng họ ghê lắm. Nên xem họ giống cái gai, cái đinh ở trong mắt của bà. Để hôm nay bà phải cố chửi, chửi cho chết tươi bọn chúng nó mới vừa lòng hả dạ. Từng người bị bà chửi bây giờ dưới cái miệng của bà thành ra họ không có khác nào là rác thối, bẩn hôi ngập tràn trong mùi dơ dáy. Có lẽ tiếng mưa ảo ạt lẫn tiếng gió rì rào bên ngoài đã át đi cái âm thanh quậy phá tanh bành ở trong nhà của bà Hộ. Giọng của bà chửi, tiếng của bà gầm gừ rên la, cứ hừ hừ, đầy cái sự phẫn nộ. Bây giờ chỉ mỗi bọn gia đình, người ở đứng bên trong gian phòng của bà lúc này là nghe thấy. Bọn tôi tớ nghe bà chửi người nhà bà xong thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, bó tay sợ sệt kinh hãi thay cho từng người bị bà mạt sát chửi rủa không có tiếc lời. Lúc này đây, bọn gia đình, người ở trong nhà thì cứ đứng im chịu trận. Bọn họ không biết có nên lén bà mà chạy sang phòng ông với cô chủ của chúng nó, mách cho ông với cô chúng nó biết tình hình của bà hiện tại, để ông Bá với ả Thục Oanh mau chạy sang đây mà giải quyết mọi chuyện cho êm chuyện hay không. Riêng ba cha con của nhà ông Hộ giờ vẫn đang say giấc trong chăn mà ngủ mê mệt. Bọn gia đình trong nhà thầm đoán, chắc có lẽ ông chủ lẫn hai tên lăng loạn kia đã thấm mệt sau bao ngày vất vả trông nom cái thân thể bất động, vô tri, vô giác trong mấy ngày vừa qua của bà Hộ. Tiếng sét trên cao gầm lên chát chúa. Một ánh sáng sấm rền vang, giáng xuống nóc nhà của ông Bá Hộ, phát ra một âm thanh to hết mức, trên nóc nhà nghe rợn óc, chói tai vô cùng. Kỳ lạ tuy ở trong nhà, nhưng khi vừa nghe thấy âm thanh trên cao từ đấng bể trên sáng bủa vây xuống căn nhà của mình, bà Hộ bỗng dưng la lên một tiếng la thất thanh. Nghe thấy tiếng thất thanh kinh hãi quá, chốc chốc sắc diện của bà ta đã bị thay đổi theo chiều hướng khác đi. Từ khuôn mặt hung hăng dữ tợn đã vội trở nên rụt rè sợ sệt tích kinh thiên. Bà ta cứ thập thụt ráo rác ngó nghiêng, rồi cứ ôm đầu ôm cổ, co rút cả thân người run lên từng đợt. Ít phút sau, bà cũng nhanh chóng nhón gót chân nhanh chóng để mà lên trên giường mà chùm chăn phủ kín người lại. Ở trong chăn cả thân người của bà cứ run run, giật giật như sắp bị xuất hồn lìa khỏi xác tới nơi. Tiếng hét thống thiết của bà Hộ phát ra vang dội trong nhà. Nó đánh động cùng lúc cả ông Bá và hai vợ chồng hờ của ả Thục Anh tỉnh ngủ tức khắc. Bọn họ liền nhanh chân từ phòng mình phóng sang ngay phòng bà Hộ ở bên cạnh. Tức tốc chạy vào tới nơi. Cả ba người nhà của nhà ông Bá quá đỗi sững sờ. Trên giường, cái xác nằm thoi thóp thở của bà Hộ hiện không còn bị thế nữa, mà giờ lại thay vào đó là bóng dáng trùm mền kín rồi ngồi run lên bần bật của bà Hộ ở trong chăn. Ông Hộ vội vã chạy nhanh tới chỗ vợ của ông đang co quắp ngồi. Ông cố kéo tấm chăn trùm kín bà Hộ ra mà cất giọng dò hỏi. Bà nói, bà tỉnh lại khi nào vậy? Là tôi, ông Bá chồng bà đây. Giờ bà cảm thấy sao? làm sao rồi? Làm sao mà lại trùm kín chăn khắp người như thế? Thôi nghe lời tôi, buông tấm chăn ra đi nào, cho tôi còn trò chuyện mọi sự ở trong nhà, đặng còn tỏ tường việc gì đã xảy ra với bà chứ. À Thục Oanh thì cũng liền nhanh chân sấn tới, sờ tay vào chiếc chăn trùm kín mẹ mà cất giọng đôi lời hỏi han. Mẹ, mẹ bị làm sao trong người thế? Có gì bỏ chăn cả ra, để cả nhà mình cùng trò chuyện với nhau tìm cách chữa trị dứt hẳn căn bệnh của mẹ. Mẹ có nghe con gái của mẹ nói hay không? Mau bỏ chăn trùm kín người ra đi. Bà Hộ ở lì mãi trong chăn, bởi có cố cách mấy thì cũng không có một ai dùng sức kéo tấm chăn của bà ra được. Bà Hộ ở bên trong gào giọng lên quát. Cút, cút xéo hết ra chỗ khác cho bà. Bà không cần bọn mày giả nhân giả nghĩa lo lắng cho bà nữa. Hai cha con khốn khiếp nhà mày, biến nhanh ra chỗ khác cho tao đi. Có phải bọn mày lại cố gài bẫy hại chết bà thêm một lần nữa hay không đây? Giọng của bà Hộ phát ra vẳng ngang tai của ả Thục Oanh. Ả không hiểu sao cái giọng này của mẹ ả lại cứ man mán giống giọng của ai trước đây, nghe có vẻ quen thân với ả lắm. Cố nhớ lại mãi, đang sắp lấp lửng nhận ra thì bên tai của Thục Oanh đã nghe thấy tiếng khóc la inh ỏi của con trai của ả. Mẹ, mẹ ơi, Gia An sợ, sợ bà ngoại lắm. Thằng nhỏ 7 tuổi cháu trai của bà Hộ thấy bà ngoại hôm nay lạ quá, giọng nói thì cứ oàm oàm như là hơi của đàn ông ở trong cổ vậy. Nó cứ đứng nép ở trong lòng của mẹ mà ôm chặt cứng mẹ của nó khóc la sùm mông lung òm tỏi. Bà Hộ nghe thằng cháu nói như vậy thì sẵn cơn bực tức phẫn nộ ở trong người, bà liền chuyển giọng mắng lây luôn thằng bé trai ở trạng thái quá đỗi bất mãn. Mày khóc cái gì thằng con hoang kia? Nếu như ngày xưa không có người đứng ra chịu đổ vỏ cho mẹ mày, thì giờ đây người đời chỉ nhìn mày với cặp mắt của thằng con hoang mà thôi đấy. Đúng là cái loài nào thì giống đấy mà. Nhìn mày y đức thằng cha mày đã cùng con mẹ của mày bày mưu giết hại người khi xưa từng đổ vỏ lấy thân cư mang cho hai mẹ con mày sống trong an yên đấy. Có biết hay không? Hả? Thằng bé Gia An sững sờ, nhìn chằm chằm vào chỗ của ngoại nó. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được những gì bà Hộ đang bật mí nói toạc ra. Thế nhưng trước mắt của bà Hộ bây giờ đâu phải chỉ còn mỗi mình thằng nhỏ, mà hiện tại trong nhà lại đang có rất nhiều gia đình, người ở. Bà Hộ tiết lộ mọi việc bí mật người hầu kẻ hạ ở trong nhà ông bá lúc này. Ai cũng tận tai nghe rõ bà. Chúng nó vừa mới tiết lộ bí mật động trời gì trước kia. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy ngu ngơ kinh ngạc quá mức, như không dám tin vào mắt, vào tai của mình. Bọn kẻ ở trong nhà không ngờ lời nói sau tỉnh dậy của bà Hộ, thì bà ta chỉ như là một kẻ hoàn toàn khác lạ, luôn vạch trần mọi tội lỗi của người nhà ra trước mắt của kẻ ăn, người ở trong nhà, cho họ cười thầm vào sự sống sai, sống không phải đạo của nhà bà. Bộ bà Hộ không có sợ người ta biết hết chuyện xấu của nhà bà thì sẽ lớn chuyện hay sao? Bởi điều bà ta nói lại liên quan tới án mạng của một người từng chết không có rõ nguyên nhân tại nhà bà. Đó chính là cái chết đột tử trên giường của cậu Tú, con rể của bà khi xưa. Ả Thục Oanh tự động nhào vào bên trong, ở chiếc giường nơi mẹ ả đang trùm chăn kín mít, mà la hét ầm ĩ với cái vẻ mặt khổ sở, gượng gạo vô cùng. Mẹ, mẹ có im đi được không? Sao từ lúc con thấy mẹ hồi tỉnh lại, mẹ cứ như đã biến thành một con người khác hoàn toàn xa trước đây vậy? Mẹ à, tinh thần của mẹ có vấn đề nặng rồi. Mẹ đang nói năng linh tinh, làm nhảm trước mặt bọn gia đình, kẻ ở nhà mình đấy, mẹ có biết không? Mẹ hãy im ngay đi, mẹ đừng có nói nữa. Ngoài trời, tiếng sét vẫn cứ đì đoàng, lẫn tiếng mưa thì vẫn còn tí tách rơi. Riêng về phía bên trong thì lại là tiếng cãi vã của tất cả các thành viên trong một gia đình giàu có. Bọn gia đình, người ở ngày hôm nay được một phen mở mang tai và lát mắt, bởi lần đầu tiên trong đời của họ thấy gia đình nhà bá Hộ sâu xé, tự cắn vã lẫn nhau rồi bôm bốp ầm ĩ như vậy. Bà mẹ thì khui bí mật đốn mạt khốn nạn ghê gớm của con gái lúc xưa, xong ngồi rủa thầm sỉ và chửi đồng. Riêng con gái của bà thì cố phản bác, cự cãi lời của mẹ cô ta cho bằng được. Chỉ có mỗi duy nhất ông bá thì mãi đứng yên, chẳng biết nói gì ngoài nhìn vợ và con gái ông cứ cãi vã qua lại. Suốt đêm hôm đó, chẳng ai nói với ai lời nào. Bọn họ cứ ở mãi ở một vị trí nhìn nhau dè chừng, cả chủ tớ lẫn gia đình. Bọn họ chỉ vì một người đàn bà mới trở về từ cõi chết mà đứng nghi ngại lẫn nhau suốt một đêm dài. Trời từ từ cũng chuyển dần sang màu sáng. Tiếng chim kêu ríu rít trên cành, âm thanh gà gáy lan man trước sân nhà rộng lớn. Một điều lạ lùng xảy ra là khi trời dần tảng sáng mây tạnh, đó là bà Hộ bất chợt trở bệnh lại, nằm im thin thít như là một cái xác không hồn, hơi thở thì yếu ớt, hắt ra điều hưu ở bên cánh mũi. Ông Bá và hai vợ chồng hờ của ả Thục Anh cùng kẻ ăn người ở trong nhà càng có căn cứ cho rằng bà Hộ bị sốc nặng tâm lý sau cơn bạo bệnh tỉnh dậy đêm qua, mới nói chuyện luyên thuyên, nhảm nhí suốt cả đêm như thế. Ả Thục Anh cùng gã Khánh bởi biết sợ nên ra sức căn dặn lẫn răn đe bọn người ăn kẻ ở trong nhà. Bọn mày giờ nghe cô cậu dặn kỹ đây, nhớ kỹ nghe không? Mọi chuyện ngày hôm qua về cậu Tú mà chúng mày nghe kể, nói luyên thuyên chửi rủa bên tai của chúng mày suốt là do căn bạo bệnh không tên nó hành bà, khiến cho thần trí của bà mày đớn đau, điên đảo nói nhiều, cho mau bớt bệnh trong người mà thôi. Chứ đó không phải là sự thật. Cô mà biết đứa nào đồn ba linh tinh, nói năng vớ vẩn về chuyện này với người ở trong và ngoài làng mình, truyền tới tai quan cả, quan trên, thì chết đám tụi mày hết với cô. Bọn người ăn kẻ ở rụt rè, kinh sợ sau lời dọa dẫm của ả Thục Oanh. Cả đám tôi tớ ở trong nhà chỉ biết dạ dạ vâng vâng cho mau qua chuyện. Sau đó họ đành ngậm buột miệng lại mà không dám bàn ra tán vào vụ Bá Hộ nổi cơn điên, nói năng hàm hồ, tiết lộ bí mật nguyên nhân cái chết của cậu Tú. Đêm ngày hôm đó, bà Hộ cứ ngồi ở trong chăn run bần bật suốt đêm cho tới khi trời tảng sáng mới hết hẳn mưa. Mọi người ở trong nhà lúc đó thì mới thấy bà ta chở mình nằm xuống dưới giường thiếp đi lúc nào mà không hay. Nhưng kỳ lạ, ban ngày trong cái dáng nằm ngủ của bà Hộ không khác nào là một cái xác khô. Bà ít nghiêng mình cựa quậy, hơi thở cũng mập mờ đi. So ra thì nó quá khác biệt với cái con người cường sức dữ tợn của bà lúc tối qua. Khi tối rõ ràng bà ta mạnh tới nỗi chả ai dở được chăn trùm kín của bà ra khỏi người. Sau đêm ngày hôm thứ nhất, bà Hộ bỗng dưng tỉnh lại, thì sang ngày thứ hai cũng sắp lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai bắt đầu chìm vào tối. Nắng tắt, màn đêm buông, gian buồng nơi bà Hộ nằm suốt một ngày dài trôi qua yên tĩnh. Tĩnh lặng bỗng nhiên lại có biến động. Mấy con chó trước nhà, cả mấy con mèo hoang leo trèo ở trên nóc, con chim cú heo ngoài đường, tất cả bọn động vật chúng nó cứ thi nhau mà phát ra những âm thanh gâu gẩu, xoàn xoạt, toang toác, muốn điếc cả thái dương của con người. Trời đêm nay khá hơn đêm qua, không mưa rơi tầm tã, sấm chớp đì đùng. Nhưng có điều, khí trời ở bên ngoài thì mây đen che phủ hết ánh trăng, làm cho bóng tối ảm đạm càng bủa quanh khu nhà của ông Bá Hộ. Luồng gió lạ từ ngoài lại lướt vô. Có điều hôm nay khác hôm qua là cái khí hơi ấy nó lan tỏa xung quanh nơi nó vãng quanh một mùi hôi, như muốn nhợn cả cổ họng người. Mùi hôi này cứ y như mùi cá chết, nó vừa tanh tưởi vừa hôi thối òm trời. Lan tỏa vào thân thể bất động của bà Hộ xong, mùi thối ấy nó cũng dần dần nguôi tan hẳn đi. Riêng thân thể của bà Hộ từ giống cái xác khô lại bỗng dưng mở trừng trừng đôi mắt ra, nhìn chân chân lên tầng nhà một cách nhanh lẹ, liến thoát. Cổ họng của bà lại ồ ạt phát ra những cái âm thanh chói tai, chan chát khác lạ trước đây. Bà cố sai gọi khiến đám lính gác ngoài cửa canh bà. Đám gia đình, người ở trong nhà đâu hết rồi? Đói, đói quá, tao rất đói. Nước nữa, tao khát nước. Mau lấy cái gì cho tao ăn đi. Thằng Lâm trực ngoài cửa theo tiếng gọi của bà Hộ liền co giò hối hả chạy vào bên trong. Miệng của nó lắp ba lắp bắp. Dạ, vâng, thưa bà, vừa mới có việc cần gọi con ạ. Chạy vào tới nơi, nhìn mọi thứ bề bộn vứt ngổn ngang ở dưới thềm nhà, mà mặt của thằng Lâm thì hơi tím tái. Tiếp tục nhìn thẳng lên góc giường, chỗ của bà Hộ ngồi mặt thằng Lâm như không còn có một giọt máu. Có lẽ thằng Lâm thật lòng là nó đang run sợ khi thấy khuôn mặt ma mị lúc tỉnh, lúc mơ, lần thứ hai của bà Hộ. Đúng ra phải nói là khuôn mặt bây giờ của bà ấy không khác nào là mặt ma mặt quỷ. Nó xám xạm còn hơn là màu bút chì. Đôi mắt của bà bây giờ thòm lõm, ghi sâu vào bên trong, nhưng ánh mắt thì vô cùng tinh anh, nhanh nhạy. Điều đặc biệt bây giờ trên khuôn mặt của bà ấy là tròng đen và hai con ngươi dường như đang bị teo tóp hơn một nửa so với bình thường rất quỷ dị. Nhìn hai mắt của bà lòng trắng so với lòng đen chênh lệch hơn trước đây khá nhiều. Càng nhìn vào thì lại càng cảm thấy ghê sợ. Tim của thằng Lâm được dịp mà nhảy thon thót trong lồng ngực khi bất chợt nhìn thoáng qua khuôn mặt của bà. Đêm thì yên tĩnh, chỉ mỗi tiếng chim lợn oang oác ngoài đầu đường kêu la. Nó khiến cho thằng Lâm vừa bị sự biến đổi kỳ lạ trên mặt của bà Hộ dọa, vừa bất an lo theo tiếng chim lợn kêu nhiều. Như vừa sực nhớ ra điều gì đó, thằng Lâm lại liếc ánh mắt lấm la lấm lét của nó về phía bà Hộ ngồi. Lúc này nhìn mặt của bà Hộ, thằng Lâm mới khững người ra, bởi hiện tại thằng Lâm thấy nét mặt lẫn biểu cảm của bà Hộ nó mang máng giống với người nông dân tên Tú, chàng rể cũ của bà Hộ trước đây rất nhiều. Không những thế, điệu bộ vươn vai uể oải, lấy tay tự vỗ vỗ vào hai bên lưng cho bớt mỏi của bà Hộ hiện giờ đây, làm cho thằng Lâm mường tượng ra cái điệu bộ ấy từng rất giống, giống y xỉ hành động mà của cậu Tú vẫn thường hay làm trước mặt nó khi xưa. Thằng Lâm như chết sững người, bởi nó vừa nhìn càng lâu vào bà Hộ thì nó cảm giác mọi cử chỉ, hành động bà đang làm rất giống với người chồng đã chết của ả Thục Oanh. Thấy thằng Lâm nhìn bà có vẻ run sợ, cứ đứng yên một chỗ, bà Hộ trừng mắt rồi nhìn nó, nhìn long sòng sọc vào nó tỏ vẻ không ưng. Xong bà đưa cánh tay khẳng khiu teo tóp như que củi của bà, chỉ thẳng vào mặt của nó mà mắng, mà quát. Thằng Lâm, mày cứ đứng y ra một chỗ đó làm gì chứ? Bà đang thèm thịt gà sống, mày còn không mau chạy nhanh qua nhà người ta, mua mấy con gà mang về đây cho bà ăn lót dạ nào. Thực ra, gà nhà hai vợ chồng mà báo Hộ thì thiếu gì cơ chứ. Nhưng mà nhà bà chỉ toàn là nuôi gà ác đen, dùng với hạt sen nấu lên tẩm bổ, chứ không có nuôi mấy con gà mái tơ giống như gà của nhà người khác. Nay bà Hộ vừa hết bệnh tỉnh dậy, lại thích ăn thịt gà tơ nhà người khác mang về, chứ không muốn ăn gà vườn nhà bà. Càng ngẫm mà thằng Lâm lại càng cảm thấy thêm lạ. Thằng Lâm nghĩ trong bụng là thế, chứ nó nào có dám nói thẳng ra ngoài miệng đâu, bởi nó sợ ý kiến ý cò trước mặt của bà lần nữa sẽ bị bà Hộ lao vào chửi mắng, cao cấu giống đêm qua thì khổ. Ấy vậy mà, thật bất ngờ khuôn mặt của bà Hộ lúc này, chả hiểu sao nhìn thằng Lâm cứ lườm lườm nguýt nguýt. Bà cứ đứng phắt dậy một cái trông cái tư thế nhón hai gót chân, xong chống nạnh chửi rủa thằng Lâm xối xả. Bà chửi ra giả câu nào là ra câu ý, cứ y như là đang đi guốc sâu trong bụng của thằng Lâm vậy. Tiền sư cái lũ tồi tớ chúng bầy chứ, bà sai chúng mày đi đâu thì chúng mày cứ đi đấy, chứ chúng mày còn đứng trình ình một chỗ ý kiến ý cỏ trong bụng, xong ngẫm nghĩ trong đầu xem việc bà sai hay là bà đúng ấy hả? Chúng mày định làm phản bà hay sao chứ? Muốn tao mách ông mày gô cổ hết chúng mày lại, bỏ đói chúng mày cho dục xương không à? Cái bọn phản phúc của chúng mày. Thằng Lâm chỉ cúi đầu, rồi người thì run rẩy, không phải nói sợ lời mắng chửi hay là vô vàn thứ gì của bà Hộ, mà cái khiến cho nó bần bật run từng cơn là cũng chỉ do hôm nay khi đứng tiếp xúc gần với bà Hộ, thằng Lâm thấy tự dưng bị rợn hết người, sờn cả vai gáy. Bởi quanh người của bà Hộ bây giờ luôn tỏa ra cái khí gì đó ngai ngái, lạnh buôn buốt ở tâm can. Lần đầu tiên trong đời, thằng Lâm thấy mặt của bà Hộ khô khốc dữ tợn tới như vậy. Chứ lúc trước, mặt của bà tương đối tròn, tính tình thì lại khá nhẹ nhàng với gia đình, kẻ ở trong nhà. Không có hài lòng ở điểm gì ở tụi nó là bà chỉ kêu khẽ cho nó vào gặp bà. Bà nói nhỏ nhẹ, răn dạy cho tụi nó nghe. Chứ đâu có nước tới làm mình, làm mẩy, hung dữ, dọa nạt, lớn tiếng với nó như vậy chứ. Bà Hộ đã trở thành một người khác, sát khí đằng đằng, buông lời mạt sát bất cứ ai, ngáng mắt, chướng tai bà. Bà giờ hoàn toàn như biến thành một người khác, không còn chút nét nào giống tính nết khi xưa hết. Chính điều đó đã khiến cho thằng Lâm phải hãi hùng, kinh sợ khi phải đối diện tiếp xúc với mặt bà. Thằng Lâm chưa kịp hoang mang, cảm nghĩ hết ở trong đầu, bên tai của nó đã nghe thấy tiếng chửi thề gầm rú như chó sói tru của bà Hộ. Tiền sư cái bọn gia đình tôi tới nhà chúng mày, cái thứ dòng phản phúc, bà đứng đây mỏi chân khan cổ rát họng vẫn chưa thấy con thằng nào xách gà xách vịt lên chỗ người ta mang về đây cho bà sơi là sao? Trời ơi là trời, ông ngó xuống đây mà xem, bao nhiêu năm tôi trả tiền, trả lương, dung túng cho chỗ nương thân cho bọn nó, mà bây giờ bọn nó giúp gì được cơ chứ? Ông bá đâu rồi? Từ đằng xa nghe tiếng kêu réo ầm ĩ của vợ mình, ông bá đã vội vàng chạy vào. Chuyện gì? Có chuyện gì thế? Ông bá chạy ra trên tay cầm thêm cái tẩu thuốc, tới trước mặt của bà Hộ và thằng Lâm. Ông hút một hơi thật sâu vào bên trong rồi nhả khói ra. Sau đó ông đứng đó mà nhìn cái làn khói thuốc tự nhiên có mùi thơm ngậy ngậy bay bay ở trong gian buồn kín. Khuôn mặt của ông bá thì có vẻ đỡ căng thẳng, mệt mỏi hơn khi có mặt kịp thời giải quyết cái chuyện thầm kín ở trong nhà. Nhìn sang mụ vợ mình rồi quay sang thằng Lâm, ông cất giọng dò hỏi. Tụi bây làm cái gì mà để bà chúng mày la ó om sòm cả củ tỏi lên như vậy thế hả thằng Lâm? Ông bá chỉ vừa dứt câu, rõ là thằng Lâm vừa vẫn còn chưa trả lời lại, thì cả hai người ấy đều sững cả người với hành động thô bỉ của bà Hộ trước mặt. Hiện bà Hộ đang cầm trên tay cái tẩu thuốc mà bà ta vừa mới chụp giật được trên tay của chồng mình. Cứ thế, bà ta đứng đó thực hiện cái động tác rít tẩu thuốc đang ngậm trong mồm điêu luyện còn hơn cả đàn ông. Phả ra một làn khói xanh từ miệng và mũi của bà Hộ, đầu óc phê thuốc lâng lâng, mồm thì vẫn nói, ngon, thực sự là thơm ngon, ngọt hơn cả thuốc điếu cày đấy ông ạ. Thôi, ông cứ để đây cho tôi hút, tôi có muốn thứ này để dùng cho vui, cho qua ngày đoạn tháng. Từ bây giờ về sau, ông hãy cứ để nó ở lại phòng này cho tôi, hiểu không? Cả ông bá với thằng Lâm há hốc mồm sau câu nói của bà. Họ càng nhìn bà Hộ thì thấy bà không khác nào là một gã đàn ông. Trên tay đang cầm tẩu thuốc lá phi phèo, pha vài cái dòng hơi nóng hổi, ánh mắt thì đê mê ngước lên trần nhà hít người cái vị thuốc vừa bay ra. Không những thế, giọng nói của bà bây giờ khi nói ra thì nó cứ ồ ê, y như cái chất giọng của một thằng đàn ông. Thấy có điều không ổn, ông bá run run lắm chứ không. Ông quay sang thằng Lâm rồi hỏi thỏ thẻ nó. Này này, Lâm, Lâm, mày nhìn bà mày xem. Xem bà mày hình dáng lẫn tính cách của bà ấy bây giờ có khác quá lạ với bà của mày ngày xưa hay không? Sao ông nhìn thấy bà của mày không ổn một chút nào hết vậy? Thằng Lâm liền trả lời lại ông bá. Dạ, con cũng thấy vậy. Bà bây giờ lạ lắm luôn đấy ông ạ. Ban ngày thì bà nằm im thiêm thiếp, không có ăn không uống gì, như là một con cá mắc cạn. Thế mà ban đêm con không biết là sức đâu, mà bà thì lại cứ vùng vằng dẻo dai, sức thì như voi như hổ, chửi hết chuyện nọ tới chuyện kia. Mà con thấy lạ là bà không có chửi người ngoài hay gia đình gì hết, mà bà chỉ toàn lôi ông với cô Thục Anh và cậu Khánh ra mà chửi rủa, xối xả, chửi chiết mạt sát cả ba người nhà ông mà thôi. Nói xong, thằng Lâm liền kề tai của ông bá nhẹ nhẹ hỏi. Ủa, mà ông ơi, hai vợ chồng cô Thục Anh đi đâu rồi ạ? Sao nãy giờ bà la lớn như thế, con vẫn chưa thấy mặt hai cô cậu ấy ngó nghiêng tới tình hình sức khỏe của bà sao chứ? Ông bá nhanh chóng đáp lại. Hai vợ chồng chúng nó ra ngoài bắt gà, bắt heo về, mai làm lễ thêm tuổi cho thằng Gia An. Bà Hộ ngồi gác chân lên trên ghế, rít tẩu thuốc liên tục. Chẳng hiểu làm sao mà tai của bà ta rất thính. Cuộc trò chuyện nhỏ to chỉ nói ra hơi giữa ông bá và thằng Lâm như thế mà bà cũng nghe thấy. Nghe ra thì bà liền lên giọng rất to để nạt nộ hỏi lại chồng bà. Ông nói cái gì? Hai vợ chồng con Thục Anh đi lấy gà lấy heo ở chỗ nào? Sao tôi không biết? Thật là trùng hợp quá. Tôi lại đang rất thèm gà thèm vịt đây. Bao lâu nay tôi đói khát lắm rồi, mà có được nhà các ngươi cho ăn cái gì đâu cơ chứ. Ông bá nghe vợ nói như vậy mà cứ ngờ ngợ ở trong người. Bởi ông nhớ không lầm thì bà Hộ cũng chỉ mới đổ bệnh nằm liệt giường đây thôi, cũng không phải lâu tới nỗi như bà ấy nói. Trước giờ ở cái nhà này, bà Hộ thèm gì, muốn ăn gì mà không có chứ. Vậy mà sao bà lại nói cha con của ông Hộ lâu nay không cho bà ấy ăn là sao? Ông Hộ nghĩ nhiều mà chỉ biết thở dài, suy đoán cho có lẽ là do căn bệnh của nó hoành hành, nên khi tỉnh dậy, vợ của ông mới làm nhảm, nói năng linh tinh như thế. Cũng vừa mới lúc đó, tiếng xe kéo lê từng bước chạy cọc cạch, xong cũng dừng ngay trước cổng nhà của ông bá. Tiếng chân người từ từ bước ra xe, còn có cả âm thanh cục tác của những con gà mái. Được một lúc sau, bước vào bên trong, đi trước hiện là hai vợ chồng của Ả Thục Oanh, đi theo đằng sau từng bước là đám gia đình. Có lẽ bọn gia đình mang theo lệnh của vợ chồng của Ả Thục Oanh, khiêng dinh những con heo, con gà Ả vừa cất công đi đặt mua ở bên ngoài vào bên trong. Đặng mai còn mở tiệc mừng tuổi cho con trai Gia An của Ả ấy. Bà Hộ ở trong nhà, mũi của bà ta cứ giật giật liên hồi, kiểu như bà ta đang đánh hơi ra được thứ gì đó. Hai mắt của bà sáng quắc còn hơn cả mắt chim heo cú mèo ban đêm. Còn tay của bà ta thì chỉ trỏ về phía cổng nhà nơi có người vừa mới về tới. Miệng của bà oang oác không ngừng kêu rên đói với chồng của bà. Hình như có tiếng gà cục tác. Hình như trước cổng nhà ta có tiếng gà cục tác có phải ông bá? Mau, ông còn không mau sai thằng Lâm ra trước nhà bắt vài con vào đây mà nấu cháo cho tôi ăn chứ. Nói xong, ánh mắt của bà Hộ ngó nghiêng ra cái chỗ mà con người ở của bà hay nằm ngủ. Bà kêu hối như nhà đang có chạy giặc. Con Lý, mày đâu rồi? Ở đâu rồi? Sao không mau chạy ra đây để cho bà sai bảo việc một chút nào? Con Lý hai mắt đang díp lại còn buồn ngủ. Nhưng nghe thấy tiếng bà kêu như vậy, điệu bộ của nó hớt ha hớt hải chạy nhanh vào bên trong. Dạ con đây ạ. Bà vừa gọi con à? Giọng của bà Lý cứ ra giả như xối xả vào tai của con người ở. Tiên sư nhà mày con Lý, bà bỏ tiền ra thuê mày về để mày ở đợ là để mày ăn suốt ngày ngủ mê mết như vậy hay sao chứ? Giờ là giờ nào rồi mà bà vẫn còn thức hau háu ra như thế này, mà mày thì cứ ngủ say như là chết vậy hả con hầu kia? Nhìn vào mặt của bà Hộ bây giờ, con Lý từ trạng thái vẫn còn đang say say trong cơn mộng mị bỗng giật mình thon thót đầy kinh hãi và đã tỉnh ngủ cả hẳn. Con Lý thật không ngờ mặt của bà nó giờ lại biến đổi choáng ngợp tới như vậy. Khuôn mặt có da có thịt đầy đặn hồng hào khi xưa, thì nay thay vào đó là hai hóp má gầy gò, xương sầu trên bộ mặt lộ ra, da rẻ thì toàn một màu xám xịt. Tuy nhiên kỳ lạ là ở điểm là đôi mắt của bà giờ lại tinh anh, còn hơn là mắt cú. Đã thế, lời ăn tiếng nói của bà hiện giờ thì không khác nào là tiếng hổ gầm gừ, giọng sói chu la. Nhìn kỹ bà Bá Hộ thì con Lý thấy bà còn khác lạ hơn đêm qua rất nhiều. Dường như con Lý thấy mỗi ngày ở trên mặt của bà nó càng quỷ dị, kỳ quặc, mang màu sắc thấm đượm màu liêu trai. Nó còn chưa kịp hoàn hồn bớt nghĩ ngợi thì bên tai của con Lý lại tiếp tục nghe giọng của bà Hộ chửi thêm vô vàn điều mà bà không vừa ý. Ông Bá đứng cạnh thấy vợ kêu than đói khát quá dữ, bèn quay sang cả thằng Lâm lẫn con Lý phụ vào với vợ ông một hơi mà quát tháo ầm ĩ chúng nó. Thằng Lâm lẫn con Lý bị luống cuống hết cả lên sau câu quát tháo ầm ĩ của ông nó. Bọn nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh tức khắc ra chỗ của Ả Thục Anh đang đứng chỉ rõ. Ra tới nơi, bọn nó cất giọng đều đều nói. Cô ơi, bà tỉnh dậy, bà muốn ăn cháo gà. Cô đưa cho con một vài con. Con vào sau bếp làm rồi bắt lên nồi nấu chung với cháo cho bà ăn. Ả Thục Anh mồm chữ O, mắt chữ A, chửi xối xả con Lý lẫn thằng Lâm một trận. Thằng Lâm lẫn con Lý đều xịu cả mặt như tỏ vẻ lời của Ả Thục Anh nói là oan ức cho bọn nó lắm. Bọn nó lắc đầu quầy quậy phân trần và bày tỏ rõ mọi thứ bên trong câu chuyện liên quan tới nó một cách rõ nét và với vẻ mặt vô cùng khổ sở. Con Lý nói, trời ơi, cô chửi con như thế thì oan cho hai đứa con quá. Rõ là hai đứa con bị ông và bà quát mắng ở bên trong rồi sai tụi con ra ngoài này mang gà vào bên trong đấy chứ ạ. Ả Thục Anh thấy nét mặt khổ sở của cả hai đứa, tôi tớ ở trong nhà cũng có vẻ tin lời tụi nó đang nói. Có điều đứng tần ngần suy nghĩ một lát, Ả ta quyết định không thể làm y xì theo lời đề nghị của hai đứa ở được. Bởi tính ra bà Hộ, mẹ của Ả ta cũng có tuổi một chút rồi, làm gì mà bà ấy có thể ăn nổi hết được vài ba con gà cùng một lúc cơ chứ. Nếu muốn ăn thì nhất định là một con gà thôi, là bà Hộ cũng phải ăn cả hai ba ngày mới hết ấy chứ. Chứ làm gì vài ba con một lúc thì làm sao mà bà Hộ có thể ăn hết. Nghĩ vậy nên Ả Thục Anh liền ngoắc tay chỉ về phía bọn gia đình theo Ả chiều giờ, bảo việc cho chúng nó. Ả bảo mấy đứa gia đình đang cầm trên tay hãy để lại một con cho Ả, còn bao nhiêu gà hẳn mang ra ngoài chuồng sau mà nhốt tạm chúng lại cho Ả. Ả ra lệnh bảo với người cầm gà chọn đại một con gà mái trên tay rồi đặt xuống dưới đất. Xong chút nữa, ả sẽ đưa cho thằng Lâm với con Lý cầm vào bên trong mà nấu tẩm bổ cho bà Hộ. Thế nhưng đúng thật là cháo ngoe, ngay trong khuya ngày hôm đó, khi nồi cháo gà nấu xong vừa được mang ra đặt lên trên bàn từng bát một, bà Hộ nhìn bát cháo gà mà ánh mắt sáng rực cả lên. Bà đưa tay teo tóp của mình, bưng tô cháo còn nóng hổi ở trên tay, đưa nó vào miệng húp xoàn xoạt một hơi ở trong cửa miệng. Vốn dĩ cháo gà mới nấu nóng là như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Nếu ai bất cẩn mà chưa để cho nguội, hãy ăn vào thì khi vội vàng ăn còn nóng như thế nào mà răng lưỡi ở trong miệng không có rộp hết cả lên, khiến cho mồm miệng đau rát lắm chứ. Ấy vậy mà trước mắt của bọn nó ở trong nhà, bà Hộ lại đang làm hành động giống như vậy, húp từng bát cháo nóng mồn một trong ít giây ngắn ngủi. Việc ấy khiến tâm trí của kẻ ăn người ở trong nhà bá Hộ nó khiếp đảm vô cùng. Bọn nó nghĩ bà Hộ ăn uống mà cứ như là người sắt không bằng vậy. Đồ nóng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút như vậy, thế mà bà bưng cái tô cháo lên đổ vào miệng của bà đánh rụp một cái, sột soạt, liếm miệng, lè lưỡi. Chỉ trong có vài giây, tô cháo đã nằm gọn lòn ở trong bụng của bà hết trơn. Cứ thế, từng bát này cho đến bát kia được con Lý múc trong nồi ra nóng hổi. Chỉ trong tích tắc, đều đã nằm ở trong cái ruột già, ruột non của bà Hộ hết. Nguyên một con gà bà xơi xong, nhai hết cả xương. Chỉ còn lại nguyên cái đầu là còn lè tè vài miếng xương đã bị bà Hộ bỏ lại. Xơi xong, bà quắt mắt sang nhìn con Hầu mà quát. Con Lý, mày tới đây, bà bảo mau lên. Con Lý luống cuống chạy tới chỗ bàn ăn mà bà đang ngồi rồi nói. Dạ, con đây thưa bà. Giọng bà Hộ lạnh tanh. Nói, có phải mới nãy mày giấu gà ở đằng sau chưa đem lên đây hết có phải không? Chứ làm gì mà cả ba cả ông đã dặn kỹ mày phải đem vài ba con gà mái tơ lên để nấu cháo cùng lúc cho bà ăn tầm bổ. Vậy mà nãy giờ, xong tính ra bà để ý thấy, có mỗi một cái đầu gà. Hóa ra gà mày nấu chung với cháo là bằng chỉ có mỗi một con thôi hay sao chứ? Nói, không phải mày ăn vụng thì chuyện gì đã xảy ra với mấy con gà mà ông bà đã dặn dò mày rồi chứ hả Lý? Còn Lý giọng thì run rẩy bào chữa lại lời phán xét của bà Hộ. Dạ bà ơi, con nào có dám làm mấy điều hỗn láo như bà nói à? Chuyện chẳng qua là hồi nãy con với thằng Lâm ra bên ngoài báo lại với cô Thục Anh, bảo cô ấy là đưa hai chúng con vài ba con gà cùng lúc. Ấy mà cô Thục Anh không có chịu, cô bảo là bà ăn không có hết, cô chỉ đưa có mỗi một con thôi bà ạ. Nên cháo trong nồi nấu cho bà ăn tầm bổ chỉ có mỗi một con là do như vậy đấy ạ. Nghe con Lý nói xong thì bà Lý hai mắt sôi lên sùng sục, cổ miệng của bà gầm gừ vài câu như đang chửi rủa con gái của bà. Mồ tổ cha cái dòng hư thần mất nết lăng loạn, bên ngoài có lỗi với chồng chưa đủ, giờ lại còn dở cái thói hỗn náo khốn nạn bất hiếu với mẹ cha như vậy. Tao khinh vào mặt cái con ả điếm bất hiếu như vậy. Đợi đi, cứ đợi đi, khi nào đủ ngày đủ tháng tao sẽ rước cả hai vợ chồng chúng nó theo tao cùng một thể. Có như thế nỗi hận ở trong lòng của bà mới có thể nguôi ngoài được. Đêm hôm đó, đám gia đình kẻ ở trong nhà không có ai bảo ai, chỉ biết im lặng câm nín trước cái thái độ quá đỗi kỳ quặc của bà Hộ. Mà tính ra với hai cái tính dữ dằn ngang ngạnh nổi lên bất chợt của bà thì đáng lý ra khi không được thỏa mãn như mong muốn, bà Hộ phải gằn giọng, dọa nạt, gắt gỏng rồi mạt sát đám người ở trong nhà để chúng phải chạy qua báo lại với ả Thục Oanh cho ả đưa ra mấy con gà còn lại để mà nấu cháo tẩm bổ thêm cho bà Hộ mới phải. Ấy vậy mà không phải như vậy, lần này bà Hộ lại rất hiền hậu với đám người hầu. Bà ăn ngấu ăn nghiến xong nồi cháo gà mới nấu, xong vài giây tích tắc là khuôn mặt của bà mãn nguyện nhẹ dịu hẳn đi. Sau đó bà mới nở một nụ cười tinh anh đáng sợ rất khó hiểu. Bà thì thầm trong cửa miệng, nói nho nhỏ khuyên răn quan tâm đám người ở hiện có mặt ở gian phòng của bà. Này, mấy đứa con, mấy nay thức canh chăm sóc cho bà, chắc cũng đã thấm mệt rồi hả? Thôi thì giờ bọn bay dắt nhau về chỗ mà ngủ đi. Bọn mày ngủ một chút hết cả đi, cho bà còn đánh một hơi nằm dài xuống ngủ một giấc tới sáng nè. À, mà bà cấm tuyệt đối đừng có đứa nào lại gần đây canh cửa làm ồn ào, quấy rầy giấc ngủ khuya của bà, nghe rõ chưa? Bà cho phép được về chỗ ngủ thì cứ về nơi mình ngủ mà ngủ ngon một giấc, cho tới tận sáng đi nhá. Nói xong, bà Hộ như muốn làm gương cho bọn người ở. Bà nhanh chân nằm xuống giường ngay lập tức khắc. Trước khi nằm, bà lấy tay tung chăn ra đắp vào người bà cho ấm. Xong giả vờ đặt hai tay lên trên bụng, nhắm nghiền hai mắt, đưa hồn của bà vào trong giấc ngủ chỉ sau ít giây. Thấy bà Hộ có vẻ nằm xuống đã ngủ ngon, đám gia đình lẫn người ở trong nhà cũng cảm thấy có phần nào yên tâm. Bọn họ lần lượt từng đứa một cùng kéo nhau về chỗ của chúng nó thường ngủ mà đánh luôn một giấc ngủ ngay cho tới sáng. Riêng thằng Lâm mấy ngày hôm nay phải thức liên tiếp mấy đêm liền theo lệnh của ông bá đứng canh cửa cho bà Hộ. Nó giờ cũng đã thấm mệt rồi. Được sự cho phép từ miệng của bà Hộ nói ra, bảo là nó hãy đi ngủ để yên cho bà còn ngủ, thằng Lâm mừng như muốn rớt cả nước mắt. Nó vội vàng tìm nơi có thể chui vào, nằm xuống nghỉ ngơi đánh một giấc, xong ngủ luôn một hơi cho tới tận sáng. Khuya ngày hôm đó, dưới cái không gian tĩnh mịch đều hưu, gió lay nhẹ nhẹ, rõ ràng là đã có rất nhiều cái lạ lùng ma mị đã xảy ra ngoài vườn của nhà ông bá Hộ. Một cái bóng đen từ trên xuống dưới, không rõ khuôn mặt, với dáng đi thoăn thoắt như lướt ở trên mặt đất, lướt nhanh ra sau vườn để tìm bắt mấy con gà mái mà ăn. Điều kinh dị là không phải cái bóng đen ấy, nó ăn chín uống sôi như bình thường, như bao con người khác, mà nay nó lại vặt lông con gà rồi ăn ngay tại chỗ, ăn tươi, uống máu, nuốt sống từng miếng thịt khúc xương của con gà, không chừa bất kỳ một cái thứ gì của con gà vương vãi trên mặt đất, trông quá đỗi kinh rợn làm sao. Mọi người từ chủ nhà cho tới tôi tớ ở trong nhà của ông bá, do đã mệt lạ mấy ngày hôm nay vì phải thức canh cho người bệnh, nên giờ đây có cơ hội được đánh một hơi để mà ngủ, là bọn nó ngủ say tất tần tật ngất ngây mà không có một ai hay biết chuyện khiếp đảm đã xảy ra ngay tại đằng sau vườn của nhà ông bá như thế nào. Sáng ngày hôm sau, khi màn đêm dần trôi qua, ánh nắng mai đã hé dạng, bọn gia đình trong nhà theo lệnh ả Thục Oanh ra sau vườn bắt heo đi mổ, bắt gà vặt lông để chuẩn bị cho việc tiệc tùng mừng thêm tuổi mới của con trai lên 7 của ả đấy. Chỉ mới đặt chân ra sau vườn được ít phút, bọn gia đình trên mặt với dáng vẻ hối hả và cả khắp trán, đứa nào đứa đấy mồ hôi mồ kê cũng bịn dịn vã tuôn ra trong cái trạng thái hớt hải lo sợ. Vừa chạy vào bên trong, bọn nó vừa run rẩy bẩm báo lại với vợ chồng của ả Thục Oanh. Có chuyện không hay rồi cô Thục Oanh ơi. Ả Thục Oanh thì ngồi thư thả ở trên tư thế quánh đốc, chân bắt chéo chân trên ghế, tay thì đang bưng chén canh nhân sâm có tác dụng làm đẹp da. Ả đưa chén canh nhân sâm tới miệng sắp sửa uống. Còn bên cạnh bàn ả đang ngồi là gã Khánh, trên tay ôm thằng con trai 7 tuổi của cả hai. Khuôn mặt của gã Khánh vẫn còn chưa tỉnh táo và còn đang ngái ngủ. Thấy gia đình trong nhà tay chân run rẩy, hớt hải chạy vào bẩm báo chuyện gì đó ở bên ngoài, gã Khánh cất giọng to quát nạt lại chúng nó. Có chuyện gì? Sáng ra mà tụi bay cứ hớt hơ hớt hải làm âm ý cả nhà lên như vậy chứ. Bộ chúng mày không thấy cô đang tịnh tâm uống chè sâm buổi sáng đấy à? Chúng mày muốn cô bọn bay giật mình đổ hết cả bát canh sâm lên người mới chịu có phải hay không? Một trong ba tên gia đình chạy vào với khuôn mặt khổ sở, liền nói ra cái chuyện cho vợ chồng gã Khánh nghe. Dạ bẩm, bọn con không có ý làm phiền bữa sáng điểm tâm của cô cậu đâu ạ. Nhưng mà sau vườn nhà mình có chuyện rồi cô anh ạ. Bình thản uống xong chén canh sâm, đặt chén trà xuống, ả Thục Anh quắc mắt lên gặng giọng mà hỏi lại bọn tôi tớ. Là có chuyện gì? Bọn bay cứ nói toạc hẳn ra đi xem nào. Cứ ấp a ấp úng thì biết đường nào để mà giải quyết chuyện cho chúng mày chứ. Dạ thưa cô, là mấy cái con gà ngày hôm qua hai vợ chồng cô mua ở bên vườn nhà ông Bính. Cô bảo là bọn con nhốt tạm ra ngoài vườn. Đám gà ấy bây giờ dạ mất tiêu sạch cả rồi cô ạ. Ngoài chuồng bây giờ chỉ còn lại mỗi một đám lông khô thôi cô ạ. Thục Anh đang ngồi ở trên ghế chễm chệ, nghe bọn gia đình báo lại xong thì liền đứng phắt dậy, lấy tay đập mạnh vào bàn. Khuôn mặt của ả dữ tợn, gằn quát lại đám gia đình. Sao? Bọn mày nói cái gì vậy? Gà để tiệc cho con trai của tao mất sạch sành sanh hết rồi là sao? Thế đứa nào là kẻ trộm? Tụi bay lúc khuya canh cử như thế nào mà lại mất sạch gà như thế chứ? Giờ vào đây không có nói rõ nguyên do, còn có đứng đó mà bẩm với báo cái gì? Tụi bay có phải là muốn mất việc tại nhà này hay không hả? Một tên gia đình run run khổ sở nói. Dạ thưa cô, tụi con không có dám à. Nhưng mà tụi con đã lục tìm hết rồi, vẫn không thấy tăm hơi của người bắt trộm gà ẩn nấp ở trong vườn nhà cô. Còn nghĩ có khi nào là hay là sói hay là hổ ở trên đồi núi nó xuống, nó mò vào rồi nó bắt hết gà ăn mất hết rồi cô ạ. Nghe gia đình nói, khuôn mặt của ả Thục Oanh lúc này thì phân vân lắm. Đó giờ ả ta mới nghe tới cái việc hổ hay là sói mò từ trên núi đồi về mà bắt hết gà vịt của nhà người dân ăn. Thế nhưng nếu có thiệt hại thì cũng thật là khiếp đảm. Nhìn vào mặt từng người trong bọn gia đình, ả Thục Oanh nghĩ chắc chắn là cho vàng bọn chúng cũng không thể dám làm càn mà lén lút bắt gà của ả vào giờ đêm khuya mà ăn vụng. Mà càng nghĩ sâu xa, ả Thục Oanh nghĩ thấy cũng lạ. Xưa giờ nhà này thì làm gì có mấy cái chuyện trộm cướp vào nhà. Không trộm tiền trộm bạc mà lại trộm cắp mỗi gà. Mà trộm xong bọn nó còn vặt trụi lông của mấy con gà tại chỗ để ăn như vậy. Lập luận có trộm vào nhà được ả Thục Anh bỏ qua, không có bàn tới nữa, bởi suy ra nó chẳng hề đúng. Duy nhất bây giờ chỉ có thể là như lời tên gia đình, nhà ả nói là có hổ hay sói mò vào mà bắt mất gà ngoài vườn ăn mà thôi. Nghĩ vậy nên ả Thục Oanh cũng đỡ bực tức hẳn đi. Ả xem như của đi thay người, chứ không may bị mất mấy con thú ăn thịt ấy, nó không chịu bắt gà mà nó lẻn vào trong phòng nó bắt người cắn nát người, thì cũng chỉ còn đường tận mạng tận số mà thôi. Nghĩ vậy cũng còn hên, nên ả Thục Anh quay người lại, hướng ánh mắt chĩa thẳng sang mấy tên gia đình, gồng gằng căn dặn kỹ bọn chúng. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, xem như lần này cô bỏ qua cho chúng mày. Nhưng nếu lần sau mà để bị mất gà vô cớ như vậy nữa, thì cũng đuổi việc tất cả đấy, hiểu chưa? Bọn tôi tớ trong nhà cúi đầu biết lỗi, lý nhí ở trong miệng vài câu. Dạ, tụi con biết rồi thưa cô. Lần sau tụi con sẽ canh thật kỹ mọi thứ ở trong nhà này, không dám để xảy ra chuyện gì sơ sẩy nữa. Ngày hôm đó, ả Thục Anh sai gia đình qua phòng bà Hộ xem thử bà ấy đã ngủ tỉnh dậy hay chưa. Nhưng vẫn cứ thấy như vậy, bà Hộ vẫn chưa tỉnh lại. Bà cứ ngủ say mê mải, nằm miên man bất động ở trên giường như chết. Sắc mặt của bà Hộ ngủ trông nó thiếu sinh khí, tiều tụy tích thảm thương, không khác một chút nào là thần sắc của người đã chết. Bọn người hầu trong nhà của ông bá chẳng có ai dám nhìn lâu vào cái khuôn mặt chẳng giống người còn sống của bà. Vì thế bọn người hầu liền nhanh chân sang báo lại với ả Thục Oanh. Không có còn cách nào khác, bởi dù sao tiệc thêm tuổi của con trai của ả, ả đã lên lịch cả rồi còn đâu. Đặt đủ thứ món để mở tiệc đãi khách, chỉ còn mỗi gà là còn thiếu mà thôi. Nên dù muốn hay không cũng phải tổ chức cho đúng dự định. Ngày hôm đó, vì bị trục trặc một vài thứ nên phải mãi tận tới chiều tối, bữa tiệc thêm tuổi của đứa con trai Gia An của ả Thục Oanh mới được tất cả mọi thứ, không có thiếu món gì. Khách ra vào dự tiệc tại căn biệt phủ của nhà ông bá Hộ mỗi lúc thêm một đông vui. Toàn người giàu có vị địa vị chức sắc cao, già lưu động rộng rãi trong công việc làm ăn với nhau, tới chung vui tiệc tùng thêm tuổi của thằng nhỏ. Chuyện sẽ không có gì nếu buổi tiệc hôm đó tổ chức vào ban ngày chứ không phải là ban đêm. Bởi thời khắc vào đêm hiện tại, ai ai trong nhà của ông bá cũng biết rằng đó là giờ linh của bà Hộ. Thời điểm ấy, khoảng vào lúc tầm 6 giờ, trời bắt đầu chạng vạng tối. Không hiểu sao đồ ăn thức uống dùng tiếp đãi khách khứa để sau gian bếp nhà ông bá Hộ. Chỉ trong một chốc, bọn người ở lơ đễnh một tí là không có chú ý tới, đã bị thức ăn bay biến đâu hết mất tiêu. Mà kỳ lạ ở một điều, thức ăn nào được chế biến bằng thịt gà, thịt heo hay thịt bò đi chăng nữa, thì trên những đĩa đồ ăn đó bị ai vừa ăn mất hết hay sao vậy mà không còn sót lại bất cứ một miếng thịt nào. Mọi việc diễn ra nhanh và bất ngờ và quá kỳ quặc tới nỗi khiến cho chủ cả lẫn tôi tớ trong nhà của ông bá há hốc cả miệng mồm, giật thon thót cả người vì kinh sợ cho những điều bí ẩn khó hiểu xảy ra ở trong đám tiệc. Ai là thủ phạm bọn họ còn chưa thể biết, nhưng điều tra ra thì tình hình chưa bắt đầu tiệc mà thức ăn chỉ còn một vài miếng lác đác như thế này thì ả Thục Oanh e là mọi chuyện sẽ không ổn chút nào. Khách khứa trong buổi tiệc dù sao cũng đã tới có đông đủ mặt hết, họ lại đang ngồi trước cửa nhà để chờ mang đồ ăn thức uống ra để nhậu tưng bừng khói lửa một bữa chúc mừng thêm tuổi cho thằng bé Gia An. Giờ thức ăn đã biến mất, không lẽ ả Thục Oanh phải đành phải ra xin lỗi với mọi người hay sao? Đang đứng tần ngần suy đi tính lại, điên đầu nhức óc với bao nhiêu thứ ngổn ngang trăm bề mà trong nhà đang gặp phải, chưa biết giải quyết ổn thỏa ra sao, thì phía trước sân, nơi khách khứa còn đang ngồi chờ đợi thức ăn thức uống bưng lên tiệc, có phát ra một tiếng nói inh ỏi, chửi mắng mẹ cha của một người. Giọng của người ấy không mấy ai xa lạ, mà chính là bà Hộ, vợ của ông Bá, mẹ của ả Thục Oanh chủ buổi tiệc. Bà Hộ đang đứng trước cửa nhà chính, gương mặt của bà đằng đằng sát khí, mà phải nói là âm khí, bởi toàn mặt toàn thân của bà bây giờ chỉ toàn một màu xám xịt và đầy u ám. Bà quắc hai con mắt lên vằn vện, mắt của bà sáng quắc còn hơn là mắt quạ, mắt cú. Xong bà nhìn chằm chằm vào dòng người khách khứa trước sân, một tay bà đứng chống nạnh vào lưng, cánh tay khẳng khiu như que củi của bà lại dang thẳng ra, rồi dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt từng người mà đay nghiến chửi xối xả. Sư cha dòng họ, cái bọn cả lũ rảnh rỗi như chúng mày, giờ đây là giờ nào mà tụi bay còn bày vẽ ra ba cái trò ôn dịch làm ồn ào huyên náo ở nơi bà nằm như thế hả? Dẹp, dẹp hết ngay đi, xéo nhanh cho kịp, không có ngày tao lấy gậy tao phăng từng đứa một, lúc đó thì không chột cũng què, đừng có trách là tao không có nói trước đấy nha. Thấy bà Hộ ngày hôm nay bỗng dưng dữ dằn quá, mặt mày cả người ngợm của bà đều khác lạ, đã thế bà còn nổi trận lôi đình bất thình lình, hăm dọa từng quan khách xung quanh. Ông Bá quính quáng hết cả lên, ông liền nhanh chân ra lệnh cho đám gia đình phụ ông một tay, phụ lôi bà Hộ vào nhà để mà bà nằm nghỉ cho yên chuyện. Ấy vậy mà thật quá đỗi kinh ngạc, cả một toán người khoảng 4-5 thằng to cao lực lưỡng, lính gác gia đình ở trong nhà của ông Bá cùng nhau hùa vô định khiêng bà Hộ vào trong nhà, nhưng cả bọn đều bị nhấc không có nổi một bước đi tiến tới của bà. Thân người của bà Hộ giờ nặng trịch như một tảng đá cả ngàn ký lô. 4-5 tên gia đình chạy vào, dù dùng hết sức của cả hai tay, vẫn không xê dịch nổi một thứ gì trên người của bà. Đã thế, khi bị bà phủi tay đẩy xô va vào từng thằng gia đình một cái, thì cả bọn đều đã bị sức mạnh phi thường từ tay của bà mà đã bị đẩy ngã chúi nhùi về phía sau. Mỗi thằng nằm một góc vật vã, rên la hư hử như nhức khớp mỏi cổ rồi mỏi tay nãy giờ. Đẩy bọn gia đình trong nhà xong, bà Hộ quay sang nhìn bọn người khách khứa dự tiệc với cặp mắt đuổi khách đầy kinh khỉnh, sắc lẹm vô cùng. Rồi ngay sau đó, bà ta tiếp tục đứng yên một chỗ mà chửi mông lung, chúng ai thì chúng, ai nhột thì tự nhục mà bỏ ra về càng sớm càng tốt cho bà. Trong số những người bà Hộ chửi, không chỉ là mấy bọn phú nhân ở trong làng, mà còn có cả một hai người quan trên, quan cả, được ông Bá mời tới dự tiệc nhà. Khi nghe bà Hộ mạt sát chửi rủa từng người không có nể nang ai như vậy, một tên quan ấy vì sự nể trọng giàu có hay đút tiền lén đưa bạc bồi dưỡng cho bọn họ từ ông Bá, nên bọn họ nén cơn bực tức trong người, ngoảnh mặt làm ngơ, gầm gừ nhẹ một vài câu trong cửa họng, rồi lầm lầm li li nhanh chân rời bỏ khỏi nhà ông Bá sớm, không thèm ở lại đôi co với bà điên như bà Hộ nữa. Còn một số người bọn họ thì vì tò mò bởi vì cơn bệnh lạ, lẫn tính khí thất thường một nắng một mưa, không biết kiêng nể, e dè sợ sệt của ai của bà Hộ, nên họ mới quyết tâm ở lại nhà ông Bá để xem diễn biến của câu chuyện bị phát bệnh đột ngột bấy lâu nay biến thành người khác lạ từ bà Hộ ra làm sao. Bỗng dưng đâu đó trong đám người đông, có một người lạ mặt, dáng vẻ mảnh khảnh thanh thanh, râu tóc búi cao trắng chót, vẻ mặt của ông ta uy nghiêm, trượng trực. Ông ta đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà Hộ, ra cái vẻ ngẫm nghĩ rồi suy đoán. Xong khoảng một lúc lâu sau, ông ấy lèn khỏi đám đông tới nơi của ông Bá đang đứng mà ngoắc tay thì thầm vào tai của ông Bá một vài điều. Không hiểu sao, từ đó cho tới giờ ông Bá chẳng hề tin tưởng nhiều ở ai, nhưng lần này ông Bá lại tin tưởng lời nói của ông già này. Ông Bá nghe theo lời của ông già, ngay lập tức cho ngưng tiệc giải tán đám đông ngay tức khắc. Mọi người trong đám tiệc ấy ai nấy cũng đều khá bàng hoàng, chen lẫn bao nỗi hoang mang. Nhưng theo lời của gia chủ báo lỗi, nhà có chuyện bất ngờ không hay từ bà Hộ, nên họ thông cảm, đành lòng chấp nhận giải tán đám đông sớm mà thôi. Cuộc xào xáo diễn ra trong phút chốc, đám đông cũng chỉ còn lác đác vài người, rồi âm thanh chuyện trò bàn tán qua lại cũng dần tắt lịm hẳn đi. Nói chung, đa số những người bàn tán mới nãy, họ đều chỉ trò với bà Hộ để mà bình phẩm sự khác lạ thay đổi 100% tính cách trong người hiện giờ của bà ấy. Riêng về ông già lạ mặt kia, ông ấy lợi dụng đám đông xào xáo khi nãy, ông liền nhanh tay kéo ông bá về một nơi thiếu ánh sáng, muốn né tránh ánh nhìn từ bà hộ. Xong ông già thổ lộ đôi điều bí mật cực kỳ cấp bách cho ông bá nghe. Ông bá này, nhà ông sắp xảy ra đại nạn rồi, là quỷ nhập tràng. Nó quay về muốn trả nợ trần ân oán khi xưa mà con gái nhà ông đã gây ra cho nó. Nếu ông không có giải quyết sớm chuyện này, tôi e rằng nhà ông rồi sẽ phải phủ trắng một màu khăn trùng tang vì phải đền mạng của từng người lại cho cái con quỷ này. Đáng tiếc là ở nơi đây, thời khắc này tôi không thể nói nhiều với ông được. Để con quỷ nó biết thì sẽ ắt không có hay cho lắm. Giờ tôi hẹn ông rạng sáng ngày mai, khi mặt trời vừa ló dạng, bà vợ ông đã vào trong giấc ngủ. Ông hãy dẫn vợ chồng con cái của ông ra ngay đầu con đường làng gặp tôi. Tôi cần bàn chuyện gấp để mà cứu giúp gia đình của các ngươi. Nhớ cho kỹ lời tôi dặn đấy. Giờ thì tôi về đây. Đêm ngày hôm đó, đám tiệc tùng mừng thêm tuổi cháu trai của nhà ông bá nhanh chóng đã giải tán nhanh gọn lẹ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người được mời tới. Trời đêm ngày hôm ấy cũng bất chợt mưa to. Dòng người quan khách được mời tới nhà ông bá dự tiệc càng có lý do chính đáng để vội vã rời khỏi nhà ông bá trở về nhà của họ. Còn lại tại nhà ông bá, một không gian vô cùng căng thẳng, sấm sét chỉ là vẻ bề ngoài. Nhưng bên trong sâu thẳm trong mỗi con người ở nơi đây chỉ toàn là sự rối ren trộn lẫn với bao nhiêu nỗi sợ hãi. Ai với ai cũng khá là dè chừng lẫn nhau, nhìn nhau với cái vẻ mặt lo âu sờ sợ một điều gì đó không có lành sẽ xảy tới. Đêm đó kỳ lạ, móng tay của bà hộ chỉ sau có hai đêm đã mọc dài ra đen thui, nhọn hoắt, nhìn nó không khác gì là móng vuốt của loài quỷ ma trong truyền thuyết, khiến cho mọi người rùng rợn vô cùng. Đây là đêm thứ hai, thằng bé Gia An con trai của ả Thục Oanh thấy bà ngoại của nó đi đứng bình thường trở lại. Nhưng thằng bé lúc này bắt gặp phải bàn tay đầy móng vuốt kinh dị của bà ngoại nó, lẫn khuôn mặt đầy âm khí của bà ta, làm cho nó cực kỳ hoảng sợ và phải hét la ầm ĩ. Bà hộ trở nên dữ dằn hơn, quắc hai con mắt còn sắc hơn cả dao kiếm, lườm nguýt hừng hực vào thằng cháu. Ít giây sau, bà ta nhón gót phóng nhanh tới chỗ của thằng bé đứng đó. Bà hộ đưa tay lên giáng thẳng in hẳn năm ngón tay vào mặt của nó. Năm móng vuốt sắc lẹm hơn cả dao của bà ta, cào ngang làm rách cả một đường da mặt của thằng bé. Máu trên mặt của thằng bé bắt đầu rớm máu ươn ướt trên mặt. Thằng bé đau quá, nó khóc la ầm ĩ cả lên. Gã Khánh thấy con bị đau thì liền tiến lại định đẩy bà hộ ra một bên. Nhưng sức của gã chọi với sức của bà hộ chỉ giống như trứng chọi với đá. Gã đẩy bà hộ nhưng thân người gã đã bị sức ép từ bà hộ đẩy văng ra một bên, rồi đập đầu gã, làm gã chảy một vũng máu rơi lọt tọt xuống dưới nền nhà. Thấy gã Khánh nằm một đống choáng váng rên la, bà hộ càng được dịp cười vui ha hả. Không hiểu sao nhìn ánh mắt của bà ta, đám gia đình người ở trong nhà thấy ánh mắt của bà ta lại căm thù gã Khánh tới cùng cực như vậy. À Thục Oanh thấy chồng con đều bị mẹ mình làm cho sứt đầu mẻ chán, nát mặt lòng ả nóng gian như lửa đốt. Ả liền nhào tới chỗ mẹ của mình, cũng muốn đẩy bà hộ ra cho vừa lòng hả dạ ả lúc này. Nhưng bà hộ thấy cảnh bất hiếu từ ả Thục Oanh, tâm trí thần sắc lại thêm điên loạn. Bà thẳng tay cào rách mặt của con gái mà bà không có một chút thương tiếc. Xong bà ta đẩy văng ả Thục Oanh, bắn ngay vào một góc tường khác bầm dập cả người của ả. Thấy tình cảnh tơi tả của gia đình nhỏ của ả Thục Oanh, bà hộ cất cái giọng cười vang khoái chí tột độ. Giọng cười của bà ta vang vọng tới độ muốn nhức óc điếc tai tất cả bọn kẻ ăn người ở có mặt ở trong phòng của bà. Ông bá dường như hiểu chuyện, bởi lúc này mới được ông già lạ mặt kia báo trước, nên ông bá chỉ có biết đứng nép vào một góc nhà trốn tránh ánh nhìn từ bà hộ run bần bật lên cơn. Đêm ngày hôm đó, bà hộ đã có được dịp quậy tanh bành, khiến cho mọi người phải một phen khiếp hồn bạt vía. Ai ai trong nhà đêm đó thực ra đều biết người ăn hết tất cả mấy con gà mái sống tối đêm qua ngoài sau vườn nhà chính là bà hộ. Cả tối nay, người lén lút ra sau bếp ăn hết tất cả số thức ăn bằng thịt nấu ở bên ngoài bếp để tiếp khách khứa trong buổi tiệc ngày hôm nay. Kẻ trộm ấy cũng chính là bà hộ. nhưng chả có một ai dám mở miệng nói ra chỉ trích hay phê phán bà, bởi bọn gia đình kẻ ở trong nhà họ biết bà Hộ đang đứng trước mặt họ tuy là mang thân xác của bà nó thật, nhưng hồn phách của bà ấy lại rất giống hồn ma của quỷ dữ. Và chắc chắn là con quỷ ma này rất căm thù vợ chồng của con gái bà, nên đêm nay là đêm nó tha hồ trổ sự giận dữ tột độ ra đổ vào hết cặp vợ chồng con gái bà Hộ. Và nguyên do vì sao con quỷ này lại căm ghét vợ chồng ả Thục Oanh thì không có một ai trong nhà ông bá có thể hiểu rõ. Sáng ngày hôm đó, cũng là ngày thứ ba, hồn quỷ của anh ta, người đàn ông tên Tú, chồng cũ của ả con gái bá Hộ, đã trở về để tìm cách trả mối thù bị giết hại năm xưa. Tuy nhiên, một việc kinh hoàng đã xảy ra đêm hôm qua trong nhà mà cả ông bá và ông già kia đều không thể ngờ tới. Đó chính là vợ chồng của ả Thục Oanh không hiểu cớ sự ra làm sao mà lại bị nằm chết tức tưởi ở trên giường chỉ qua có một đêm tối. Cả gã Khánh và ả Thục Oanh đều bị chết giống y như cái chết của người đàn ông tên Tú, chồng cũ của ả Thục Oanh đã từng chết trước đây. Đó mới thực sự là điều kinh hãi trước mắt của ông bá và tất cả những người kẻ ăn người ở trong nhà. Cũng là một trường hợp nằm ngủ, xong rồi bị thứ gì đó đè ngạt đường mũi tắt thở và chết tại chỗ chỉ sau có một đêm. Chỉ riêng thằng con trai Gia An của cặp vợ chồng ấy là vẫn còn thoi thóp nằm ở trên giường và sau này vẫn còn được cứu sống. Có lẽ việc đã đi quá giới hạn trong tầm kiểm soát, đoán biết mọi chuyện của ông già từng dặn dò ông bá hôm qua, nên khi trời vừa tảng sáng là ông bá liền nhanh chân chạy ra bên ngoài con đường làng than khóc kêu la ầm ĩ, kể lại mọi chuyện tối qua ở trong nhà đã xảy ra cho ông già ấy nghe. Trên tay của ông già đang cầm một số vật dụng, có thể là đồ nghề trừ ma trong nghề của ông ta. Nghe ông bá kể chuyện tang thương gia đình xong, tức tốc ông già đánh đầu vỗ trán tự trách mình. Chết rồi, hôm qua có lẽ tôi đã bị con quỷ nhập tràng lừa, cho nên nghĩ linh lực của nó vẫn còn yếu, chưa thể giết hại được ai. Giờ hiểu ra mọi chuyện cứu giá cho nhà ông cũng đã chậm trễ vài bước và phải mất đi hai sinh mạng rồi. Thôi, giờ ông nhanh theo tôi vào trong nhà trừ đuổi con quỷ ác bám trụ ở trong thân hình vợ của ông nhanh. Kẻo nó nhanh chân mang thân xác của vợ ông trốn thoát khỏi nơi này thì lúc đó chỉ có khổ mà thôi. Nói xong, ông già lạ mặt có khả năng trừ tà liền kéo ông bá lại, nói nhỏ vào tai của ông một vài thứ như bày vẽ cho ông bá một điều gì đó. Bày xong, ông già liền nói câu cuối để mà trấn an. Trước khi ông đưa chân cùng ông bá chạy trở vô trong nhà, ông bá diệt con quỷ nhập xác. Thôi rồi, mọi chuyện đã lỡ rồi. Âu cũng là cái nghiệp của con gái với con rể của ông đã tạo nên. Gây nghiệp ác, giờ phải trả nghiệp mà thôi. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt con quỷ, rời khỏi xác của bà Hộ, còn đem chôn cất cho bà ấy tử tế. Kẻo để lâu ngày sau này thì cái mạng của ông cũng bị con quỷ nó dình đi mất đấy. Thôi, nhanh nhanh lên, ông mau theo tôi còn kịp. Nói xong, cả ông già trừ tà lẫn ông bá nhanh chân chạy vào nhà của ông bá. Trên tay của ông già cầm một nhánh dâu tầm cùng một bình nước phép có chỉ chú trừ ma. Riêng ông bá, ông già đưa cho ông bá vài ba lá bùa và dặn ông ấy, xác vợ của ông bị một con quỷ chiếm xác nhập vô, có chạy tới chỗ của ông làm càn thì cứ nhanh tay mà phóng ngay cái lá bùa này vào người của nó, nhất định con quỷ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Vừa chạy vào trong cửa nhà, tới phòng bà Hộ, đáng lẽ ra giờ này là giờ bà ấy còn nằm im, thiêm thiếp như cái xác không hồn do con quỷ đã xuất một số hồn phách ra khỏi người của bà. Thế nhưng thật bất ngờ khi ông già trừ tà và ông bá vừa đặt chân tới cửa phòng bà Hộ. Cả thân xác bà Hộ đang nằm yên, bỗng dưng choàng tỉnh bật dậy trong tư thế cứng đơ như cương thi sắc chết. Nó quắc đôi mắt yêu ma quỷ quái của nó ra liếc về phía của ông già và ông bá đầy căm phẫn. Khuôn mặt của nó từ từ bỗng tức giận hé hé hai cái răng nanh ra mà gầm gừ trong miệng và bắt đầu nó đứng ở tư thế phòng thủ để chuẩn bị chiến đấu. Thấy con quỷ đã quá mạnh, ông thầy liền quát lớn dọa dẫm nó. Yêu ma quỷ quái, sao không tìm đường mà trở về chốn yên của mày ở? Cớ sao lại bám trụ thân xác của người đã chết làm gì? Còn tác oai tác quái ở đây, bộ người muốn không có siêu sinh luôn được hay sao chứ? Con quỷ nhe nanh, rồi đưa móng vuốt ra gầm gừ phản bác lại ông già. Ta là Tú là rể năm xưa ở cái nhà này. Cả nhà nó đã gài bẫy, bắt tôi lấy con gái đó để mà đổ vỏ. Sau đó còn cùng nhau bày mưu, bỏ thuốc mê vào cháo cho tôi ăn, rồi lấy gối chùm mặt để tôi chết ngạt thở. Tôi tu luyện thành quỷ bao năm cũng chỉ muốn thực hiện quyết tâm quay lại báo thù. Cả nhà nó chưa chết hết, giờ ông bảo tôi phải xuất khỏi xác của bà già này đi làm sao được chứ? Ông già hắng giọng rồi quát lớn: Hỗn láo, nghiệp báo đã trả bằng nghiệp báo, một mạng đổi hai mạng vẫn còn chưa đủ hay sao? Không còn cút xéo mau ra khỏi thân xác của bà này thì đừng trách ta tuyệt đường siêu sinh. Con quỷ nhanh chân phóng phùng phực, từng bước nhảy của mấy con cương thi trong phim Trung Quốc. Nó vừa phóng vừa nhe nanh như muốn cắn nát ông già. Ông già nhanh tay rắc nước phép vào nhánh dâu tằm, quất vào thân xác của bà hộ, làm thân xác bị quỷ nhập ấy văng mạnh ra xa, văng gần tới nơi của ông bá đứng. Đám gia đình trong nhà đứng nép ngoài cửa, hóng tình hình thấy cái cảnh khiếp đảm như thế thì tự dưng đứng cả tim. Cả đám bỏ chạy toán loạn ngoài sân vì khiếp hãi. Riêng con quỷ nhập tràng lúc bấy giờ thì thấy nơi nó bị đẩy trọng thương gần chỗ ông bá, nó liền bật dậy định phi tới ông bá làm điều tàn ác. Ông già nhanh miệng hét: Mau lấy bùa ném thẳng vào người của nó đi, nó không bị tiêu tán hồn thì cũng sớm xuất khỏi xác của vợ ông mà thôi. Nghe lời của ông già, ông bá nhanh tay lấy một lá bùa ném ngay vào thân xác của người vợ mình bị con quỷ chiếm xác lúc nãy. Lá bùa trúng phốc vào người nó la lên một tiếng thảm thương rồi khuỵ cả người xuống dưới đất. Ông bá ném thêm một lá bùa thứ hai, con quỷ chiếm xác hét lên trong cái làn hơi đau đớn cuối cùng rồi từ từ vụt tắt âm thanh. Xác của bà hộ ngất đi tại chỗ, kinh hồn. Chỉ là sau một phút, con quỷ nhập tràng xuất ra. Cái xác bị chết mấy ngày qua của bà hộ đã tan rã thành một dạng chất lỏng đen thối bầy nhầy rất nhanh chóng. Phút chốc, cả thân thể của bà ấy teo tóp lại, chỉ còn mỗi một vài miếng da sạm bọc lấy tấm xương khô, nhìn kinh dị vô cùng. Riêng mùi từ cái xác chết thì khi ai ngửi chúng cũng phải ôm bụng, ôm cổ mà nôn thốc nôn tháo vì cái mùi hôi thối quá nồng nặc xộc thẳng vào mũi ngang cổ. Kể từ đó, vụ hồn quỷ người chồng khi xưa bị giết chết quay trở về nhập vào xác của mẹ vợ để trả thù ả vợ và gã tình nhân nhà ông bá được đồn đoán thêu dệt khắp dần cả dân làng. Mọi chuyện về sau vốn dĩ đã trôi vào dĩ vãng, nhưng khi nhà ông bá nhận phải quả báo trùng tang, tang lễ chôn cất cùng lúc ba cái xác là của bà hộ, ả Thục Oanh và gã Khánh. Thế nhưng mãi sau này, mỗi khi ai đó ở trong làng phải nhắc lại cũng khiến cho người nhớ về cái câu chuyện bỗng nhiên phải toát cả mồ hôi, lạnh sống lưng và phải rùng rợn cả mình mày. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nhập xác mẹ vợ của tác giả Như Ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.